nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 770. Ti chức có một kế. Bạch Tiểu Thuần mắt cũng không chớp cái nào, nghe vấn đề của Đại Thiên Sư, nhìn xem Đại Thiên Sư ánh mắt, hắn không chút do dự lớn tiếng mở miệng. Đại Thiên Sư, muốn ta nói, vừa rồi những người kia 89 phần 10 đều là tâm hướng hoàng tộc đấy, nhất là cái kia Trần Hảo Tùng, với cái gia hỏa này nhất định là người của Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới cái kia Trần Hảo Tùng lúc trước muốn giết mình trong lòng cũng có chút tức giận. Giờ phút này tìm được cơ hội, lập tức liền góp lời. A, ngươi có chứng cứ gì? Đại Thiên Sư ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Có chứng cứ a, cái kia Trần Hảo Tùng vừa rồi ở bên ngoài, liền muốn giết ta à. Đại Thiên Sư, ta thế nhưng là lão nhân ngài nhà bổ nhiệm giám sát sứ, đối với ngài trung thành và tận tâm, hắn lại muốn giết ta, có thể thấy được chột dạ. Đại Thiên Sư, nếu không chúng ta đem hắn tiêu diệt đi. Bạch Tiểu Thuần có chút kích động, giật dây nói. Đại Thiên Sư tài nhãn lướt qua Bạch Tiểu Thuần, đối với Trần Hảo Tùng cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa xấu xa, hắn biết rõ, cũng biết người trước mắt tính tình, vì vậy trực tiếp liền bỏ qua Bạch Tiểu Thuần giật dây, ngẩng đầu nhìn qua hoàng cung ở chỗ sâu trong, trong mắt lộ ra suy tư. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Đại Thiên Sư không để ý bản thân, đáy lòng thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc, suy nghĩ cái này Đại Thiên Sư có chút không quả quyết, sát phạt chưa đủ quyết đoán a. Cái này nếu thay đổi ta, nhất định liền đã diệt cái kia Trần Hảo Tùng rồi, hà tất đoán tới đoán lui. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nói thầm lấy, lại đợi một hồi, phát hiện cái kia Đại Thiên Sư như trước không có phản ứng bản thân, mà Đại Thiên Sư trầm mặc. Khiến cho cái này Thiên Sư Điện bên ngoài tựa hồ cũng đều áp lực xuống. Tại đây áp lực xuống, Bạch Tiểu Thuần trong đầu ý niệm trong đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ tới mình ở Lý Gia cùng Trần Gia vơ vét cái kia chút ít bảo tàng, thầm nghĩ Đại Thiên Sư không nói lời nào, chẳng lẽ là cùng Cự Dược Vương giống nhau, chờ đợi mình hiến vật quý. Đại Thiên Sư, cái kia Lý Gia cùng Trần Gia, giàu đến chảy mỡ a, cái kia bảo tàng nhiều. Làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, chính là Thiên Hầu, lại có như thế bảo tàng, hiển nhiên là cùng Khôi Hoàng cấu kết sâu đậm. Bạch Tiểu Thuần thử mở miệng, cũng mặc kệ giàu có cùng cấu kết có liên lạc hay không, nhưng hắn lời nói xong Đại Thiên Sư chỗ đó, như trước không nói một lời, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần có chút sờ không rõ Đại Thiên Sư ý nghĩ. Đại Thiên Sư, cái này hai nhà bảo tàng, ta đều nói rõ đi xuống. Một hồi khiến cho người đưa đến Đại Thiên Sư người nơi đây. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, tiếp tục thăm dò. Nhưng Đại Thiên Sư như trước không có mở miệng, bốn phía bầu không khí càng phát ra áp lực. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, thầm nghĩ chẳng lẽ là Đại Thiên Sư biết mình tại xét nhà trong tư tàng. Cái kia, Đại Thiên Sư, ta vừa rồi đã quên, cái kia Lý Gia còn có một tòa linh sơn. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng tranh thủ thời gian bổ sung, nhưng sau khi nói xong, phát hiện Đại Thiên Sư còn là không để ý bản thân, Bạch Tiểu Thuần trong lòng thất kinh. Đại Thiên Sư, ta nhớ ra rồi, Trần gia trong còn có một khối bảo ngọc. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, mở miệng lần nữa. Cuối cùng đấy, tại Bạch Tiểu Thuần những lời này sau khi nói xong, Đại Thiên Sư chỗ đó ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Một lần nữa đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân, cái kia trong mắt thâm sâu tại thời khắc này, giống như không có gì tiêu điểm, vẫn như trước làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, tại sau khi thấy, như là thấy được tinh không. Dường như bản thân hết thảy bí mật, tại Đại Thiên Sư trong ánh mắt, đều rành mạch, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng tranh thủ thời gian mở miệng. Đại Thiên Sư, ta nhớ ra rồi, giống như cái kia Lý Gia còn có một rất nhiều hồn dược. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Đại Thiên Sư khàn khàn thanh âm, chậm rãi truyền ra. Bạch Hảo, ngươi biết cái gì là sau cùng cân nhắc không thấu sao? Nói những lời này lúc, Đại Thiên Sư dương mắt lên nhìn về phía phương xa. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này càng thêm khẩn trương, mơ hồ cảm thấy Đại Thiên Sư những lời này ý có chỉ a, đây là không tin bản thân chỉ tham như vậy một ít a, cho nên mới nói cân nhắc không thấu. Nội tâm không khỏi rối rắm, thầm nghĩ có muốn hay không bắt Lý ra cái kia gốc chủ dược cũng sao ra đây. Suy nghĩ cái này đại thiên sư cũng quá keo kiệt rồi, bản thân tham cũng không nhiều, hà tất như vậy keo kiệt không ngừng đào bản thân. Hắn chính xoắn suýt lúc đại thiên sư thanh âm lần nữa truyền đến. Là nhân tâm. Nhân tâm, vô cùng nhất cân nhắc không thấu đấy, Bạch Hảo, ngươi nói có đúng hay không? Một câu nói kia, giống như ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, hắn cảm thấy cái này đại thiên sư so với cử dược vương còn muốn keo kiệt, bản thân đã làm sống, cũng coi như lập nhiều công, nhưng lại như vậy nghiền ép bản thân. Nhưng giờ phút này không dám tiếp tục giấu giếm, liền vội mở miệng. Đại thiên sư, ta trí nhớ không tốt, vừa rồi cuối cùng đều nghĩ tới cái kia Lý gia còn có một gốc. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, đại thiên sư cái kia khàn khàn thanh âm theo trong mắt thâm sâu hóa thành đen kịt đồng tử, lần nữa quanh quẩn ra. Nhân tâm khó dò, không chỉ là cái này Khôi Hoàng triều bên trong quyền quý. Khôi Hoàng cũng bao gồm Lão Phu bản thân, nhưng này Khôi Hoàng triều, nếu không có Lão Phu, sợ là tại nhiều năm trước. Theo Khôi Hoàng tấn chức bán thần thất bại cũng đã sụp đổ rồi. Lão Phu thay Khôi Hoàng trấn nhiếp tứ đại thiên vương, thủ hộ Khôi Hoàng triều nguyên vẹn, đồng thời còn muốn chống cự đến từ Thông Thiên Hà xâm lấn. Đôi khi, Lão Phu thật sự muốn học cái kia trên Thông Thiên đảo Thiên Tôn. Giết một cái gọn gàng, bắt nhật nguyệt đổi trời xanh. Lời nói này từ đại thiên sư trong miệng nói ra trong nháy mắt, đầu của hắn nâng lên, không còn là còng xuống, mà là thẳng lên sống lưng, một cỗ khó có thể hình dung khí thế, nháy mắt ngay tại đại thiên sư trên thân bạo phát đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như cải thiên hoán nhật, giống như toàn bộ thiên địa đều nổ vang đứng lên, nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đều bị che đậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trước mắt cái này đại thiên sư không còn là già nua bộ dạng, tựa hồ tại thời khắc này đã trở thành một cái chống trời cự nhân, tựa hồ theo ý niệm của hắn có thể cho nhật nguyệt vẫn lạc, thiên địa không ánh sáng. Cái kia khí thế quá mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, không tự chủ được liền lui về phía sau đứng lên, trái tim phanh phanh ra tốc nhảy lên, nhưng đây hết thảy chỉ là nháy mắt liền chấm dứt. Đại thiên sư sống lưng lần nữa còng xuống, đầu của hắn cũng thấp, hóa thành thở dài một tiếng. Phong vân khôi phục, nhật nguyệt tái hiện, thiên địa bình tĩnh, tựa hồ lúc trước cái kia một cái chớp mắt là ảo giác bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần trong lòng rung rung, nhưng là rành mạch, giờ phút này hô hấp dồn dập lúc cái kia đại thiên sư chậm rãi quay đầu, ánh mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý gia có một cây cái gì? Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, hắn giờ phút này đáy lòng khóc không ra nước mắt, hắn cuối cùng là đã minh bạch, bản thân đã hiểu lầm, cái này đại thiên sư căn bản là không để ý bản thân xét nhà lấy được cái kia chút ít bảo tàng, mà là chẳng biết tại sao đã có cảm khái, theo như lời nói cũng cùng bảo tàng không quan hệ, là mình trột dạ phía dưới mới có hiểu lầm. Dưới mắt đối mặt đại thiên sư câu hỏi, Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, trong đầu vội vàng chuyển lên ý niệm trong đầu, bay nhanh cân nhắc như thế nào bảo toàn bản thân xét nhà cái kia chút ít thu hoạch, đáy lòng áp lực thật lớn, nhất là đại thiên sư ánh mắt càng làm cho Bạch Tiểu Thuần suốt mồ hôi trán, sốt ruột lúc ý niệm trong đầu cũng nhiều hơn, tranh thủ thời gian mở miệng. Cái kia, Lý gia có cái gì à? Cái này là chuyện nhỏ, đại thiên sư, ta cảm thấy đắc nhân tâm tuy khó lường, nhưng cũng không trọng yếu. Những người này rút cuộc là trong lòng hướng về Khôi Hoàng, còn là hướng về người, giống nhau không trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn tại đại thiên sư cùng Khôi Hoàng đều xuất hiện thời điểm thái độ của bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng, hơi có chút nói năng lộn xộn, có thể nói lấy đầu óc hắn mạch suy nghĩ liền rõ ràng, ngôn từ cũng đều lưu loát không ít. Coi như là Trần Hảo Tùng đám người trong lòng đều tâm hướng Khôi Hoàng, thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn bao nhiêu cái dám mở miệng thừa nhận? Coi như là cái này Khôi Hoàng triều bên trong tất cả quý đều là hướng về Khôi Hoàng, lại có thể thế nào? Tại Đại Thiên Sư trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không dám biểu đạt chính thức nội tâm. Cái này bản thân đã nói lên rồi, Đại Thiên Sư đủ để áp chế hết thảy. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng như ý, hai mắt cũng đều đã có thần thái. Đại Thiên Sư, người có lẽ làm không được làm cho tất cả mọi người trung thành, cũng đoán không ra ai không trung, nhưng người có thể làm được, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, đều sợ hãi. Vì vậy, Đại Thiên Sư, Ti Chức cho rằng, người căn bản cũng không cần phải đi quan tâm bọn hắn đến cùng tâm hướng người nào, chỉ cần đi quan tâm bọn hắn sợ người nào, cái này là được rồi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ là âm vang hữu lực, cho đến nói xong Đại Thiên Sư chỗ đó ánh mắt ngưng tụ, giống như có điều suy nghĩ, đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần mình cũng bội phục mình rồi, lời nói này, hắn cảm thấy nói đặc biệt xinh đẹp, cũng đặc biệt có đạo lý. Mắt thấy Đại Thiên Sư đang suy tư, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút đắc chí. Lần nữa cảm khái cơ trí của mình thật sự là thiên hạ vô song, không gì sánh kịp. Vì bảo hộ ở Lý gia cái kia gốc dược thảo còn có Khuyết Nhi, ta cũng là liều mạng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đáy lòng càng phát ra cảm giác mình cực kỳ ưu tú, càng là trượng nghĩa, suy nghĩ có lẽ rèn sắt khi còn nóng, vì vậy suy nghĩ thay đổi thật nhanh tới ranh giới, bỗng nhiên mở miệng. Đại Thiên Sư, Ti Chức có một kế. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 771, ngày dỗ tổ, nói. Đại Thiên Sư thần sắc khôi phục như thường, nhìn không ra cái gì nỗi lòng, chỉ là tại Bạch Tiểu Thuần trên mình lướt qua, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức nói ra. Ta có thể cho Đại Thiên Sư sáng tạo một cơ hội, cái này cơ hội có thể cho cả triều quyền quý đang tại Đại Thiên Sư lão nhân ra ngài trước mặt, phải biểu đạt thái độ. Ti Chức nhãn lực không được, nhìn không ra những cái kia lão hồ ly đám nội tâm chính thức ý tưởng là cái gì, bất quá Đại Thiên Sư mắt sáng như đuốc, có lẽ có thể thông qua lời nói của bọn hắn cùng với thần hồn chấn động, nhìn ra một chút. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, tại trong đầu cẩn thận thôi diễn một phen sau, càng phát cảm giác mình kế sách này có thể thực hiện, không khỏi mặt mày hớn hở. Ti Chức kế sách này có thể nói là kinh thiên địa khiếp dục thần, có thể nói sát chiêu, chiêu này vừa ra, nhân tâm chứng giám a. Bạch Tiểu Thuần một vớ ngực, đáy lòng ngạo nghễ vô cùng, chỉ còn chờ Đại Thiên Sư đến hỏi mình rốt cuộc là cái gì kế sách. Nhưng đợi cả buổi, Đại Thiên Sư chỗ đó thần sắc thủy chung lạnh nhạt, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần có chút lung túng, thế là hắn vội ho một tiếng, gãi đầu một cái, tiếp tục mở miệng. Bất quá ta cái này sát chiêu muốn thi triển mà nói cần cả triều quyền quý đều tại, thậm chí Khôi Hoàng đã ở thời điểm mới có thể dùng ra. Đại Thiên Sư, không biết ngày gần đây nhưng như thế nào cần tất cả mọi người dự họp buổi lễ long trọng. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chờ mong nhưng vẫn thừa nước đục thả câu, nhìn về phía Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, nhắm hai mắt, sau nửa ngày sau mở ra, dẫn xuất thanh âm khàn khàn. Một tháng sau có dỗ tổ. Ngươi đã có nắm chắc, ngày dỗ tổ khiến cho lão phu nhìn xem, ngươi cái gọi là sát chiêu. Đại Thiên Sư không có đi hỏi ý Bạch Tiểu Thuần, đây rốt cuộc là cái gì kế sách. Giờ phút này nói xong, tay áo hất lên, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rõ ràng lúc, lại đã xuất hiện ở ngoài hoàng cung. Thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi. Chẳng lẽ là cảm thấy ta tại nói mạnh miệng? Bạch Tiểu Thuần có chút không phục ngẩng đầu, nhìn trời một chút thầy điện thờ phương hướng trong nội tâm hừ một tiếng. Ta Bạch Tiểu Thuần một khi ra tay... Mình cũng sợ hãi, cũng được, đến lúc đó khiến cho Đại Thiên Sư cùng với tất cả mọi người, nhìn một cách ta chỗ đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần dưới đáy lòng tràn đầy tự tin, nghĩ tới kế sách của mình, hắn liền không nhịn được tràn ngập chờ mong, trong đầu không khỏi liền sinh ra liên tiếp tưởng tượng hình ảnh. Càng nghĩ càng là vui thích, đã đến sau cùng, hắn hầu như đều muốn cười ra tiếng rồi. Một đường đắc ý cười nhẹ nhàng mang theo cái kia hơn 1000 thi khỏi trở về giám sát phủ. Trở về giám sát phủ sau, Chu Nhất Tinh cũng chạy đến phục mệnh, bị Bạch Tiểu Thuần rất nhanh liền đuổi đã đến giám sát phủ khu vực khác trong, bản thân thì là ở đằng kia trong chủ điện bế quan. Còn như Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần dưới mắt không có rảnh để ý tới, hắn giờ phút này đầy trong đầu đều là mình chính là cái kia kế sách. Tại trong chủ điện, Bạch Tiểu Thuần lấy ra hồn tháp làm cho Bạch Hảo hiện ra thân hình, lập tức liền đem kế hoạch của mình báo cho biết đối phương. Bạch Hảo nghe trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra, ngơ ngác nhìn trước mắt sư tôn, một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu. Chiêu này, thật là sư tôn ngươi nghĩ ra được hay sao? Bạch Hảo có chút không xác định hỏi một câu. Đương nhiên là vi sư nghĩ ra được đó a, làm sao, có lợi hại hay không? Mắt thấy Bạch Hảo như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ hơn rồi, nói khoác một phen, vớ ngực nói ra. Chiêu này quá độc áp, nhất là Khôi Hoàng cũng ở đây, cả triều văn võ đoán chừng muốn điên. Tuy nhiên điểm mấu chốt không phải là kế sách này bản thân, mà là Đại Thiên Sư phán đoán. Bạch Hảo từ đáy lòng tán thưởng, lại giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện một chút, khiến cho kế sách này càng phát ra hoàn chỉnh sau, Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý rồi. Thời gian trôi qua quá chậm, thật hy vọng ngày mai sẽ dỗ tổ a. Bạch Tiểu Thuần thần tình phấn khởi, thật lâu mới đè xuống tâm tình kích động, suy nghĩ bản thân vừa mới dò xét Lý Trần hai vị thiên hầu, giờ phút này bên ngoài tiếng gió đoán chừng không nhỏ, không thích hợp tiếp tục hành động, thế là quyết định bế quan một tháng. Nhất là hắn 17 màu lửa, lúc trước cùng Tông Tôn hai người đánh cuộc lúc, ở đằng kia dung hỏa cảnh trong có rất nhiều hiểu ra, sau đó lại nếm thử luyện chế ra mấy lần, tâm đắc tích lũy không ít. Vừa vặn cũng mượn một tháng này đi hảo hảo luyện chế một phen. Một cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh, tại Bạch Tiểu Thuần bế quan trong khoảng thời gian này, Khôi Hoàng thành bên trong thần hồn nát thần tính, Lý gia cùng Trần gia thiên hầu bị Đại Thiên Sư bắt lại, gia tộc bị tịch thu, chuyện này nhấc lên rất mạnh bão táp. Chấn động toàn bộ Khôi Hoàng thành, tất cả thiên hầu đều khẩn trương lên, coi như là Thiên Tông cũng là như thế, bọn hắn đã ngửi được năm đó giám sát phủ phát động trận kia gió tanh mưa máu mùi vị. Trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ thời điểm, Khôi Hoàng triều quyền quý liền đã có dự cảm, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, rõ ràng như thế nhanh. Mà lại Đại Thiên Sư quyết đoán, vậy mà cũng là lôi đình sét đánh, hai canh giờ không đến, hai đại thiên hầu chẳng những bản thân khó bảo toàn, gia tộc tức thì bị chộp, tất cả tộc nhân, hết thảy bắt giữ. Mà Bạch Hảo cái tên này đã ở Khôi Hoàng thành bên trong, phong vân lại nổi lên, chấn động bát phương, có chuyện tốt người nghiên cứu sau phát hiện, dường như từ khi Bạch Tiểu Thuần đã đến Khôi Hoàng thành bên trong, toàn bộ Khôi Hoàng thành liền không giống nhau. Cái này Bạch Hảo thật chẳng lẽ chính là cái ngôi sao tai họa? Quá độc ác, ta tận mắt thấy cái kia Bạch Hảo xét nhà, những nơi đi qua thổi mà ba thước, không có một ngọn cỏ a. Cũng không trách cái kia Bạch Hảo, thật sự là hắn cùng với những quyền quý kia lúc giữa xung đột theo lần lượt đụng chạm càng phát ra kịch liệt, đã đến ngươi chết ta sống trình độ. Các loại ngôn luận không những ở Khôi Hoàng thành bên trong xuất hiện, toàn bộ man hoang, tứ đại thiên vương trong thành trì cũng đều dần dần dẫn xuất. Những cái kia tại luyện hồn hồ bên trong cùng Bạch Tiểu Thuần từng có mâu thuẫn thiên kiêu đám, từng cái một cũng đều kinh hãi, Lý Thiên Thắng thê thảm, để bọn hắn cảm động lây, không khỏi đều trung thực đứng lên, thậm chí bị gia tộc kia nghiêm khắc hạn chế, đơn giản không ra ngoài, thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần có thể âm thầm đối phó, nhưng lại không thể bên ngoài đối phó. Một màn này làm cho người ta kinh tâm, đồng thời cũng như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, làm cho tất cả mọi người đều run như cầy sấy, cảnh giác càng phát ra mãnh liệt, cũng đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó giấu giếm sát cơ càng ngày càng đậm. Bọn hắn không dám đi đắc tội Đại Thiên Sư, cũng chỉ có thể đem cái này sát ý tập trung tại Bạch Tiểu Thuần trên mình. Mà lại đối với cả triều quyền quý mà nói, bọn hắn mặc dù như thường ngày lẫn nhau tranh đấu, nhưng ở thời điểm này, lại là dị thường đoàn kết. Bất kể có phải hay không là tâm hướng Khôi Hoàng, nhưng loại này động liền giết chết thiên hầu sự tình, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lo lắng, có phần quyền quý nhao nhao bái kiến Đại Thiên Sư, nhưng cũng có rất nhiều người đều muốn âm thầm đã diệt Bạch Tiểu Thuần, dùng cách này đến phản kích. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần một tháng này căn bản là không có đi ra ngoài, mà những cái kia đối với hắn có gây rối chi ý mọi người cũng căn bản cũng không dám giết nhập, dám xem xét phủ, chỉ có thể mắt nhìn thời gian trôi qua, chậm rãi, Dỗ Tổ đã đến. Toàn bộ man hoang đối với Dỗ Tổ đều cực kỳ trọng thị, vô luận là tất cả gia tộc hay là những cái kia lớn nhỏ bộ lạc đều là như thế này, còn đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, Dỗ Tổ càng là một trận buổi lễ long trọng. Tại Dỗ Tổ ngày hôm nay, Khôi Hoàng cũng sẽ xuất hiện, dù là thế hệ này Khôi Hoàng đã thành khôi lỗi, nhưng như trước vẫn là gặp tại một ngày này, hiện thân Hoàng Cung Quảng Trường. Đồng dạng tất cả quyền quý, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng nhất định phải xuất hiện cùng đi Dỗ Tổ. Chỉ có Tứ Đại Thiên Vương sẽ không đến, trên thực tế không chỉ là Dỗ Tổ, trừ phi là đã xảy ra kinh thiên động địa, có thể thay đổi triều đại sự tình, bằng không mà nói, Tứ Đại Thiên Vương sẽ không đến Khôi Hoàng Thành. Bọn hắn không thể tới. Dù sao bọn họ cùng Đại Thiên Sư quan hệ trong đó cực kỳ xáo diệu, coi như là ở vào một cái cân bằng, còn nếu là đã đến Khôi Hoàng Thành, một khi ngoài ý muốn nổi lên, ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù bọn hắn không đến, nhưng bọn hắn con nối dõi gặp đại biểu bọn hắn xuất hiện ở Dỗ Tổ bên trong. Bởi vì Khôi Hoàng Triều Dỗ Tổ, tế tự đấy, chính là cái kia khai sáng triều đại nhất đại Khôi Hoàng, dù là đi qua quá nhiều năm tháng, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều con dân mà nói, nhất đại Khôi Hoàng, như cũ là trong lòng bọn họ ở bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Đồng thời cách này Dỗ Tổ dường như cũng cùng Minh Hoàng có nhất định quan hệ, mỗi một lần Dỗ Tổ thiên địa đều như bị xé mở, Minh Hà hiển lộ, xoay tròn thành vì một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này to lớn, bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng Thành, càng có đại lượng hồn, sẽ ở Dỗ Tổ ngày hôm nay, từ trên trời giáng xuống, coi như là phúc phận con dân, bất kỳ người nào cũng có thể tại Dỗ Tổ ngày hôm nay đi thu hoạch hàng lâm hồn. Trong truyền thuyết, từng có một lần thậm chí đều có thiên nhân hồn từ trên trời giáng xuống, điều này cũng làm cho khiến cho ngày Dỗ Tổ chẳng những là Khôi Hoàng Triều quyền quý muốn tham dự, đồng dạng cũng là tất cả Khôi Hoàng Thành con dân một trận thịnh hội. Bất quá đối với Khôi Hoàng Triều quyền quý mà nói, bọn hắn mặc dù cũng sẽ ra tay bắt được hàng lâm hồn, nhưng không có làm sao để trong lòng, chỉ là bức tranh dấu hiệu tốt mà thôi. Theo ngày Dỗ Tổ đến, ngày hôm nay toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều tràn đầy nghiêm túc bầu không khí, từng nhà đều đi ra khỏi nhà, tại đây đầu đường hướng lên bầu trời quỳ lạy. Cùng lúc đó, bầu trời trong Hoàng Cung cũng có trung âm thanh gõ vang quanh quẩn toàn bộ thành trì. Tất cả thiên hầu thiên công đều mặc triều phục, thần sắc bình tĩnh đi ra, bay về phía Hoàng Cung chủ điện bên ngoài quảng trường. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng đi ra bế quan đại điện, đang đi ra một cái chớp mắt, hắn trong mắt có dấu không được sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu sau, hắn nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra kích động cùng chờ mong. Cuối cùng đem 17 màu lửa luyện ra rồi, mà cái này Dỗ Tổ cũng muốn bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhảy lên bay ra. Hơn 1000 thi khỏi, thuận theo dựng lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 772. Có bản lĩnh đến đánh một chầu. Theo trung âm thanh quanh quẩn toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong, biển người như thủy triều dâng trên bầu trời giống nhau như vậy, từng đạo một cầu vồng phá không bay ra thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Càng có đại lượng hồn tu thị vệ phân tán bốn phương, duy trì trật tự, đồng thời cũng cảnh giác tại đây ngày Dỗ Tổ có lẽ sẽ phát sinh ngoài ý muốn sự tình. Tuy rằng ngoài ý muốn nổi lên khả năng không lớn, nhưng những thứ này hồn tu thị vệ vẫn như cũ tận trung cương vị công tác, nhất là tại giám sát phủ phủ cận, càng là bọn hắn trọng điểm chú ý khu vực. Thật sự là một tháng trước hai đại thiên hầu sự kiện ảnh hưởng quá lớn. Mà tân nhiệm giám sát sứ càng là ở vào danh tiếng đỉnh sóng, có thể nói là cùng toàn bộ triều đình đối chọi gay gắt, Một khi ngoài ý muốn nổi lên, ảnh hưởng tới dỗ tổ, trách nhiệm quá lớn, bọn hắn đảm đương không nổi. Hầu như tại những thị vệ này chú ý giám sát phủ đồng thời, giám sát trong phủ, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh nhảy lên một cái, phía sau hơn 1000 thi khỏi gào thét thủ hộ, một đoàn người khí thế hung hăng bay thẳng ra. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong nháy mắt, lập tức trên bầu trời tất cả đi ngang qua quyền quý người đều trong chốc lát đem ánh mắt ngưng tụ tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, cái kia từng tia ánh mắt trong ẩn chứa phức tạp, chán ghét, kính sợ, đủ loại suy nghĩ bao hàm ở bên trong, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây lập tức liền giống như vạn chúng chú mục. Cảm thụ được trên bầu trời cái kia lần lượt từng thân ảnh ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chắp tay sau lưng, hất cằm lên, vinh vang đắc ý, khi thì còn trừng mắt lên, nhưng phàm là mang theo chán ghét ánh mắt nhìn đến từ người, hắn lập tức liền hung hăng trừng trở về, rất có một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Có bản lĩnh đến a. Bạch Tiểu Thuần bướng bỉnh trên nét mặt, viết đầy một câu nói kia. Thật sự là hắn không có gì phải sợ hãi, phía sau có đại thiên sư chỗ dựa không nói, bên người còn có này 1000 thi khỏi, đừng nói là trên bầu trời những cái kia thiên hầu rồi, coi như là thiên tông đã đến, Bạch Tiểu Thuần cũng đều dám trừng mắt. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần như thế một bộ biểu lộ, trên bầu trời những cái kia đi ngang qua quyền quý, nhao nhao nhíu mày kiêng kỵ lướt qua Bạch Tiểu Thuần bên người những cái kia thi khỏi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Không để ý tới, bay về phía hoàng cung. Một đám nhát chết chứng kiến bản giám sát sứ, các ngươi sợ rồi sao? Bạch Tiểu Thuần thấy như vậy một màn, khoái ý hơn rồi, nghênh ngang không nhanh không chậm bay lên. Trên thực tế không chỉ là trên bầu trời phi hành mà qua quyền quý chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, liền cả mặt đất trên khôi hoàng thành con dân hồn tu cũng đều trong cùng một lúc thấy được Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Giám sát sứ Bạch Hạo chính là hắn. Một tháng trước dẫn người dò xét hai vị thiên hầu gia tộc. Lúc trước hắn một tháng không có ra mặt, bây giờ dỗ tổ, sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ dẫn khởi phong ba. Tiếng nghị luận không ngừng vù vù lúc bốn phía chú ý nơi đây thì vệ cũng đều nhao nhao cảnh giác, không nói là chen chúc mà đến, nhưng cũng là tại bát phương thủ hộ. Một khi xuất hiện ám sát sự tình, bọn hắn phải lập tức ngăn cản. Tại đây tầng tầng dưới sự bảo vệ, Bạch Tiểu Thuần nội tâm chờ mong cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn vừa nghĩ tới bản thân chuẩn bị tại ngày dỗ tổ áp dụng kế hoạch, liền trong lòng lửa nóng có chút không kìm nén được hưng phấn. Một tháng này bế quan, ta cuối cùng là đem 17 màu lửa luyện chế ra đến. Hạo Nhi chỗ đó đối với 18 màu lửa thôi diễn cũng đều hoàn thành hơn phân nửa, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể đem 18 màu lửa cách điều chế, hoàn chỉnh sáng tạo ra đến. Một khi 18 màu lửa cách điều chế hoàn thành, ta lại đem hắn luyện ra. Như vậy ta chính là địa phẩm luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đáy lòng vui thích đầy cõi lòng chờ đợi, chỉ cảm thấy trời quang vạn dặm. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, nhất là địa phẩm luyện hồn sư cảnh giới này, dường như đang ở trước mắt, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là kích động. Toàn bộ man hoang địa phẩm luyện hồn sư chỉ có 3 vị, ta như thành công, chính là vị thứ 4. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là phấn khởi, thật sự là cái này địa phẩm luyện hồn sư tại toàn bộ man hoang địa vị độ cao, có thể so với thiên tông. Thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, so với thiên tông còn phải cao hơn một bậc, có thể nói chỉ cần không phải lựa chọn phản bội man hoang, như vậy địa phẩm luyện hồn sư đủ để tại man hoang hoành hành, coi như là phạm phải lại sai lầm lớn, lấy địa vị siêu nhiên cũng có thể miễn tử. Dù sao, man hoang thiên nhân có vài chục vị trí, nhưng địa phẩm luyện hồn sư bây giờ chỉ có 3 vị. Đây là tiếp theo trọng yếu nhất. 18 màu lửa nếu có thể bị ta luyện ra, như vậy ta có thể liền một mạch đối với Nguyên Anh luyện linh, khiến cho bản thân tu vi theo Nguyên Anh trung kỳ trực tiếp bộc phát, tấn thăng đến thiên đạo Nguyên Anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, chờ mong thêm nữa, hắn cảm giác mình tại Nguyên Anh trung kỳ lúc có thể cùng chuẩn thiên nhân một trận chiến mà lại thắng, như vậy mình tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nói không chừng có thể cùng chính thức thiên nhân đánh một trận. Coi như vẫn còn chiến không thắng, chờ ta nguyên anh đại viên mãn lúc đoán chừng cũng liền có thể cùng thiên nhân triệt để đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần tinh thần gấp trăm lần chạy về phía hoàng cung, tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, mang theo 1000 thi khỏi kéo lê hơn 1000 cầu vồng, dần dần đã đến hoàng cung đông cửa bên cạnh. Tại Bạch Tiểu Thuần đến đồng thời, xa xa cũng có một người trung niên nam tử thần tình không giận mà uy, ăn mặc trường bào màu vàng ấm, cái kia trường bào trên thêu lên nhật nguyệt trời xanh, phối hợp người này cái kia uy nghiêm thần sắc. Lập tức liền có một cỗ vô hình khí thế theo hắn trên mình bỗng nhiên dựng lên. Nhưng phàm là đi ngang qua người chứng kiến trung niên nam tử này sau đều cung kính ôm quyền cúi đầu. Người này chính là thập đại thiên tông một trong Trần Hảo Tùng. Hắn cũng không phải là một người, bên người còn cùng theo một cái thân thể đại hán khôi ngô. Đại hán này ăn mặc áo mãng bào, thân thể cao lớn, thân thể lực lượng cực kỳ cường hãn. Lạc hậu Trần Hảo Tùng một bước, rất là cung kính. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được Trần Hảo Tùng, nội tâm hừ một tiếng. Cái kia Trần Hảo Tùng cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có hàn mang lóe lên, chán ghét chi ý chút nào không đi che giấu. Còn như bên cạnh hắn cái vị kia khôi ngô đại hán, Bạch Tiểu Thuần cũng đã gặp. Người này bộ dáng cùng Triệu Đông Sơn có chỗ giống nhau, chính là Triệu Đông Sơn trưởng bối, nhập lại không tầm thường thiên hầu. Mà là ngày đó vây giết Bạch Tiểu Thuần chín đại chí cường thiên hầu một trong. Dỗ tổ đại điển, loại này không phải là thiên công cũng không phải là thiên hầu đồ vật, làm sao cũng có tư cách đến. Triệu Đông Sơn trưởng bối, vị kia đại hán khôi ngô, ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên mình đảo qua sau, cười lạnh mở miệng, thanh âm của hắn rất lớn. Tại đây hoàng cung ngoài cửa đông, lại tụ tập không ít quyền quý, giờ phút này đều nghe nhìn thấy tận mắt. Những thứ này quyền quý người đối với Bạch Tiểu Thuần cũng không có hảo cảm, giờ phút này nghe vậy, lập tức chế nhạo thanh âm dẫn xuất, từng tia ánh mắt đều đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền tức giận rồi, hắn trừng mắt ỷ vào bản thân có đại thiên sư chỗ dựa, có thể nói là không sợ hãi chút nào, lập tức liền giơ tay lên, một chỉ cái kia khôi ngô đại hán. Người này bất kính đại thiên sư, bắt lại cho ta. Hắn lời nói vừa ra, lập tức bên người cái kia 1000 thi khỏi, liền mãnh liệt ngẩng đầu, lập tức lao ra 100 áo giáp màu đen thẳng đến khôi ngô đại hán mà đi. Cái này Triệu Đông Sơn trưởng bối xứng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây, dám tại đây ngày dỗ tổ, tại đây hoàng cung ngoài cửa đông, tại đây sao ra tay, không khỏi sắc mặt biến đổi, đang muốn lùi lại lúc bên cạnh hắn Trần Hảo Tùng, lạnh hừ một tiếng. Hồ đồ, thanh âm còn đang vang vọng, chân phải của hắn nâng lên tiến về phía trước một bước đi ra. Cái kia hừ lạnh, như là thiên lôi, lập tức ngay tại bốn phương nổ tung, nổ vang ở bên trong, phóng đi cái kia 100 áo giáp màu đen thi khỏi, toàn bộ thân thể chấn động, lại coi như bị giam cầm tại trong giữa không trung, không cách nào đi về phía trước. Cùng lúc đó, theo Trần Hảo Tùng phóng ra một bước kia rơi xuống. Một cỗ cuồng bão hơn khí thế theo hắn trên mình bão phát đi ra, tạo thành bão táp trực tiếp liền cuốn tại cái kia trên trăm áo giáp màu đen trên mình, khiến cho cái này trên trăm thi khỏi áo giáp màu đen toàn bộ rút lui ầm ầm ở bên trong, lại toàn bộ lui trở về Bạch Tiểu Thuần bốn phía. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vừa muốn mở miệng, Trần Hảo Tùng quát tháo thanh âm, dĩ nhiên dẫn xuất. Triệu Hùng Lâm thân là thiên hầu, đối với ngươi dạy một chút. Ngươi không cúi đầu đồng ý thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám nói xấu. Đại thiên sư Khâm Định Bạch Mỗ là giám sát sứ, ra lệnh cho ta tới tham gia lúc này đây dỗ tổ. Cái này Triệu Hùng Lâm mở lời kiêu ngạo, giáo huấn ta, không khác nào là chất vấn đại thiên sư pháp dụ. Ta nói hắn bất kính đại thiên sư, đây là nhẹ đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên quát lớn. Ngươi! Triệu Hùng Lâm tức giận tràn ngập. Lúc trước hắn nghe nói qua người trước mắt miệng lưới bén nhọn, nhưng lại không nghĩ rằng một câu nói của mình rõ ràng có thể bị người này liên lụy đến đại thiên sư trên mình. Ngươi cái gì, ngươi có bản lĩnh đi ra cùng ta giám sát phủ này 1000 hảo hán đánh một chầu, 1000 người khi dễ ngươi, 100 người làm sao, ngươi tùy ý chọn 100 người, xem ta làm cho không giết chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng lớn, vung tay lên chung quanh hắn cái kia 1000 thi khỏi áo giáp màu đen, sát khí lập tức bạo phát đi ra. Vô sỉ! Triệu Hùng Lâm nghiến răng cả giận nói, hắn cho dù là mạnh nhất thiên hầu một trong, cũng đừng nói là 1000 thi khỏi rồi, coi như là 100 thi khỏi, hắn cũng đánh không lại ai. Những thứ này thi khỏi mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết, thân thể như sắt đá, một khi ra tay, giống như không dính máu tuyệt không bỏ qua. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Đương Đại Khôi Hoàng. Ngươi rõ ràng mắng ta vô sỉ. Đại Thiên Sư làm sao gặp bổ nhiệm một cách người vô sỉ trở thành cương trực công chính giám sát sứ? Nói một cách khác, chính là Đại Thiên Sư có mắt không tròng. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lộ ra kinh hỉ, hắn phát hiện cái này Triệu Hùng Lâm không nói lời nào thì cũng thôi đi, một khi nói chuyện, khắp nơi đều là sơ hở a. Triệu Hùng Lâm, ngươi đây rõ ràng là chất vấn bổn quan, chất vấn giám sát phủ, chất vấn Đại Thiên Sư, chẳng lẽ ngươi là Lý, Trần hai vị tội hầu đồng đảng? Bạch Tiểu Thuần hưng phấn vung tay lên. Người đâu cho ta ngăn chặn Hoàng Cung Đại Môn, những người khác có thể tiến, cái này Triệu Hùng Lâm ý đồ bất chính, không thể vào. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói dẫn xuất, lập tức liền có không ít thi khỏi, lập tức xuất hiện ở Hoàng Cung ngoài cửa đông, đem nơi đây phong tỏa. Bốn phía tất cả quyền quý chi tu từng cách một cũng không khỏi được hít vào một hơi. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây ngôn từ tàn nhẫn, đã có rõ ràng nhận thức, nhất là bên trong có không ít, còn là lần đầu tiên chứng kiến Bạch Tiểu Thuần, lập tức liền dưới đáy lòng đem hắn trình độ uy hiếp, tăng lên không ít. Mà thủ hộ ở chỗ này những cái kia hồn tu thị vệ thì là từng cái một cười khổ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản rồi, chỉ có thể lập tức đem việc này báo cáo. Trần Hảo Tùng cũng có chút đau đầu, đối với trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm thấy giống như cái có gai xương cốt, rõ ràng có thể một cái tát chụp chết, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả đều là đâm, khiến cho hắn cũng đều cố kỵ không ít. Như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng cái này Bạch Tiểu Thuần miệng lưới sắc bén, màu đen đều có thể nói thành trắng, cùng hắn đối thoại hơi một cái không cẩn thận cũng sẽ bị người này bắt lấy trả đũa. Mắt thấy bên người Triệu Hùng Lâm lửa giận thiêu đốt, Trần Hảo Tùng cau mày gầm nhẹ một tiếng. Đã đủ rồi. Hắn nói qua, tay áo hất lên, một cơn bão táp bỗng nhiên tản ra, nổ vang bốn phương, trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần an bài thủ hộ tại Hoàng Cung ngoài cửa lớn thi khỏi, cũng đều đẩy ra thật xa, thậm chí Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, cũng đều sắc mặt biến hóa ở bên trong, ở đằng kia bão táp xuống, cũng không khỏi không lùi về phía sau hơn 10 trượng. Hầu như tại hắn lùi về phía sau lập tức, Trần Hảo Tùng nhoáng một cái trực tiếp theo Hoàng Cung cửa đông bước vào đi vào. Triệu Hùng Lâm cắn răng đi theo tại sau, quay đầu lại lúc hắn nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Còn như mặt khác quyền quý vốn là đồng khí liên chi, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây không có chút nào hảo cảm, giờ phút này cũng đều nhoáng một cái bay ra bước vào cửa đông. Mắt thấy cái này mọi người đều đi vào, Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Y vào tu vi cao hơn ta, có thể hoành hành sao, có bản lĩnh, đến cùng ta giám sát phủ hảo hán đánh một chầu a. Bạch Tiểu Thuần bất mãn lầm bầm vài câu, bốn phía những cái kia thủ hộ ở chỗ này thì vệ, nhao nhao cúi đầu, đáy lòng cũng đều tại cảm khái, vì này y vào Đại Thiên Sư chỗ dựa giám sát sứ, rõ ràng còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác y vào tu vi. Mắt thấy mọi người đều đi vào, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, cũng đi về hướng cửa đông, những cái kia thi khỏi đi theo tại sau, nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần bước vào cửa đông lập tức, một bên thì vệ kiên trì tiến lên, cản trở thi khỏi áo giáp màu đen bước chân. Giám sát sứ đại nhân. Cái này, ngày giỗ tổ, người những thứ này dưới tay, là không cho phép bước vào đấy. Thì vệ kia đáy lòng cũng phiền muộn. Nhưng lại không thể không ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, liên tục xác định sau khi, hắn có chút mắt trợn tròn. Không cho vào. Cái này không được a, bên trong những người kia cả đám đều tu vi cao hơn ta, hận không thể giết chết ta, ta muốn là mình đi vào quá nguy hiểm a. Bạch Tiểu Thuần khởi sướng buồn, khai thông một phen sau thì vệ kia cười khổ lắc đầu. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, da mặt gục xuống, suy nghĩ biết sớm như vậy, vừa rồi liền nhịn một chút tốt rồi. Chần chờ sau nửa ngày, nghe được cái kia trung âm thanh giống như nhanh đã tới rồi khâu cuối cùng sau, Bạch Tiểu Thuần đầu có thể thở dài một tiếng, an bài những cái kia thi khỏi canh giữ ở ngoài cửa lớn, lúc này mới dè dặt chậm gì tiến vào cửa đông, bước vào hoàng cung. Quạt một cái hoàng cung đại môn, ngăn cách Bạch Tiểu Thuần cái kia cho là mình không sợ trời không sợ đất đảm lượng. Ngoài cửa hắn, vinh vang đắc ý, nhưng bên trong môn nội hắn, giờ phút này lòng tràn đầy xoắn xuýt, bước chân cũng đều nhẹ thật nhiều. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đến tương đối trễ, triều đình mặt khác quyền quý đều đã đến hoàng cung bên ngoài chính điện trên quảng trường. Bạch Tiểu Thuần nơi đây tại hoàng cung thị vệ dưới sự hướng dẫn, nhanh đi vài bước, cuối cùng ở đằng kia trung âm thanh chấm dứt lúc chạy tới quảng trường. Quảng trường rất lớn, có 18 cây khổng lồ bàn long trụ cao cao đứng vững, giống như có thể thông thiên giống nhau. Mặt đất đều là màu xanh ngọc thạch, khiến cho bốn phương lại tràn ngập linh khí. Vị trí trung tâm có một cái trung khổng lồ bồng bềnh, giờ phút này đang có dư âm tràn ra quanh quẩn bát phương. Bốn phía bên ngoài, chỉnh tề đứng đầy đại lượng hồn tu thị vệ, đem nơi đây như tầng tầng vần quanh, mỗi người thần sắc đều nghiêm nghị vô cùng. Tại quảng trường hai bên, phía trước bên trái hai cái vị trí, hồng trần nữ thình lình ở bên trong, còn có Chu Hoành lại cũng đứng ở nơi đó. Còn như phía bên phải phía trước nhất hai cái vị trí, Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch cùng với Linh Lâm Thành Thế Tử, Hứa San Ca Ca cũng ở trong đó. Hiển nhiên, bọn hắn bốn vị đại biểu chính là Tứ Đại Thiên Vương, chỉ bất quá bốn vị này cũng không có chú ý đến Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này cả đám đều mặt không biểu tình, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau của bọn hắn thì là 10 vị thiên công, Trần Hảo Tùng cũng ở trong đó, ở vào bên trái cái thứ 3 trên vị trí. Tại đây thập đại thiên công phía sau thì là hơn 100 cái thiên hầu, càng là phía trước thì càng cường hãn, trong đó Triệu Hùng Lâm đám người, liền trong đó, hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần đến, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh hừ một tiếng. Cái này hai hàng quyền quý, giữa lẫn nhau cách mấy trượng, xếp đặt ra, còn như sau cùng phương thì là thiên hầu phía dưới một chút đại thần, những người này rõ ràng vô luận là khí thế hay là địa vị đều muốn yếu ớt không ít, số người hơn 1000, từng cái một thần sắc đều mang cung kính. Bạch Tiểu Thuần đến sau, vị trí chính là trong đám người này, bất quá hắn thân là giám sát sứ, thân phận cùng địa vị nếu so với những đại thần khác cao hơn một chút, vì vậy là đang lúc mọi người phía trước, chỉ kém với thiên hầu. Mà những đại thần kia mặc dù có không ít chưa thấy qua Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đã được nghe nói, giờ phút này lẫn nhau truyền âm sau, cũng biết Bạch Tiểu Thuần thân phận cùng thiên hầu thiên công bất đồng, những đại thần này đối với Bạch Tiểu Thuần không có quá nhiều ác cảm, thậm chí còn có một chút ý lấy lòng. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy bốn phía mọi người phần lớn thiện ý, đáy lòng cũng đã thả lỏng một chút, trên mặt tươi cười, gật đầu ý bảo một phen, lúc này mới đứng đang lúc mọi người phía trước, ngóng về nơi xa xăm hoàng cung chánh điện, trong lòng có loại không hiểu tâm tình. Khôi Hoàng. Mặc dù lớn thiên sư quyền nghiêng vua và dân, nhưng cái này Khôi Hoàng mới là chính thống hoàng tộc, trên danh nghĩa man hoang đứng đầu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không biết thông thiên hà khu vực có người hay không có thể cùng mình giống nhau, đã từng hoặc là sau này, đứng ở nơi này hoàng cung trên quảng trường. Nhưng ít nhất hiện tại, Bạch Tiểu Thuần đối với bản thân có thể tại man hoang ở bên trong, như diều gặp gió đi đến một bước này, tại cảm khái đồng thời cũng có tự hào đắc ý. Đợi sau này quay về Nghịch Hà Tông, nhất định phải đem chuyện nơi đây rất tốt mà đối với tiểu muội Quân Uyển đại bàn còn có Lý Thúc bọn hắn nói một câu. Bạch Tiểu Thuần như thế nghĩ đến, hai mắt không nháy mắt nhìn xem cái kia toàn thân màu tím chánh điện. Hắn trên điêu khắc 9 con rồng vàng giống như xoay quanh tại trong đại điện, lộ ra đầu rồng giống như tùy thời có thể lấy phóng lên trời, tạo thành khí thế mãnh liệt tràn đầy động trời. Chỉ là ánh mắt nhìn, Bạch Tiểu Thuần liền cảm nhận được một cỗ uy áp, giống như theo cái kia 9 con rồng vàng trên mình tràn ra, mơ hồ, hắn cũng đã nhận ra cái này 4 phía trận pháp chấn động. Lúc trước tới nơi này đều là đi Thiên Sư Điện, ta còn là lần đầu tiên đến cái này hoàng cung bên ngoài chính điện, không biết cái kia khôi hoàng lớn lên cái dạng gì con. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, nháy mắt, xem thế nào cái kia mấp máy đại môn chánh điện. Đợi cũng chính là thời gian một nén nhăng, bỗng nhiên đã tiêu tán trung thanh âm, lần nữa quanh quẩn ra theo trung âm thanh dẫn xuất. Cái kia chánh điện đại môn chậm rãi mở ra, tại mở ra lập tức, cái kia 9 con rồng vàng giống như đồng thời mở mắt ra, khí thế cũng đều đồng trời dựng lên, thậm chí phảng phất tại mọi người bên tai, đã nghe được rồng ngâm thanh âm, làm cho người ta thần tình không khỏi hoảng hốt. Tại đây trong hoảng hốt, Bạch Tiểu Thuần thấy được ở đằng kia mở ra chánh điện trong cửa lớn, đứng đấy hơn 10 tướng mạo tuấn Mỹ nam nữ hồn tu, những người này quần áo đều cực kỳ hoa lệ. Một người trong đó chính là nhị hoàng tử. Hiển nhiên, những người này chính là khôi hoàng triều hoàng tộc con nối dõi, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng tất nhiên đều là đại biểu trong đó. Tiền phương của bọn hắn đứng đấy hai cái hai tay nâng cùng một chỗ, lẫn nhau giao nhau khép tại ốm tay áo lão giả. Hai cái này lão giả còng lưng thân thể bề ngoài xấu xí, nhưng trên người bọn hắn đều có âm lãnh chi ý, mơ hồ tràn ra. Tại nhị lão phía trên, trong điện nơi cuối cùng có một lớn một nhỏ hai chương ghế dựa lớn, lớn cái ghế, toàn thân màu vàng, chính là Long Y, hắn trên có một thân ảnh, đeo đế quan, ăn mặc đế bào, chính ngồi ở chỗ kia. Này người bộ dáng mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là trung niên, nhìn không rõ cụ thể, nhưng có một cỗ quý khí theo kim long gào thét, giống như theo hắn trên mình không ngừng mà tràn ra, coi như chí tôn bình thường. Như là một tôn thần, chính là đương đại khôi hoàng. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, hắn nhìn không tới khôi hoàng biểu lộ, duy nhất có thể rõ ràng cảm thụ là thân ảnh kia hai mắt như là ẩn chứa tinh thần, làm cho người ta chỉ một cách liếc mắt nhìn lại, sẽ nhìn không được tâm thần nhấc lên như lôi đình tiếng nổ vang. Nhưng cái này tâm thần chấn động rất nhanh liền tiêu tán. Hết thảy đều không tự chủ được bị cái kia khổng lồ Long Y hậu phương, một tấm đơn thuần tại trên độ cao, so với Long Y còn phải cao hơn một đoạn nhỏ ghế dựa hấp dẫn. Cái kia nhỏ ghế dựa màu đen, bình thản không có gì lạ, hắn trên không người, liền như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, hấp dẫn lấy bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong đấy. Trên quảng trường cả triều văn võ, ánh mắt mọi người. Đó là Đại Thiên Sư vị trí. Mời Đại Thiên Sư. Hầu như đang lúc mọi người nhìn lại lập tức, cái kia hai lưng gù lão giả một trong, mặt không biểu tình dẫn xuất hơi bén nhọn thanh âm. Tại thanh âm này quanh quẩn nháy mắt trên bầu trời tầng mây, lập tức bắt đầu cuồn cuộn cái kia từng đối với Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ cự long, hắn to lớn đầu rồng mãnh liệt trầm xuống, phát ra một tiếng ngập trời rồng ngâm. Khí thế của nó mạnh trực tiếp liền đè xuống vừa rồi cửu long gầm, khuyết tán bát phương, đồng thời ở đằng kia chánh điện đầu cối màu đen trên mặt ghế im hơi lặng tiếng, xuất hiện Đại Thiên Sư thân ảnh. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền làm cho trong điện ngoài điện mọi người toàn bộ tâm thần chấn động, cho dù là thiên công cũng đều cúi đầu cung kính ôm quyền, nhao nhao cúi đầu. Bái kiến Đại Thiên Sư. Bái kiến Khôi Hoàng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 774. Bệ hạ, ta đã đoạt một cái thiên nhân hồn. Ngoài điện mấy ngàn người đồng thời bái kiến, đồng thời mở miệng thanh âm cực lớn, vang vọng đất trời. Còn như trong điện, bao gồm nhị hoàng tử ở bên trong tất cả hoàng tộc, từng cách một đồng dạng không dám lộ ra chút nào tà đạo chi ý, cùng nhau bái kiến. Duy chỉ có Khôi Hoàng, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn đặt ở Long Y trên lan can bàn tay, lại hơi hơi dùng sức một chút, nhưng rất nhanh liền buông ra. Bạch Tiểu Thuần Thủy Trung nhìn về phía chánh điện, ánh mắt tại Khôi Hoàng cùng Đại Thiên Sư lúc giữa dò xét. Đây là Khôi Hoàng. Cùng Đại Thiên Sư vừa so sánh với cũng không có cái gì à. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nói thầm mấy câu, thu hồi ánh mắt. Trong đại điện bên ngoài thanh âm nhấc lên hồi âm, rằng co sau nửa ngày sau mới chậm rãi biến mất. Đại Thiên Sư mặt không biểu tình, ngồi ở chỗ kia hai mắt nhắm nghiền, giống như đối với hôm nay dỗ tổ chỉ là đến xem lễ, không có chút nào đều muốn ý lên tiếng. Khôi Hoàng rõ ràng chờ giây lát, lúc này mới hướng về phía dưới hai lưng gù âm lãnh lão giả khẽ gật đầu. Đã nhận được Khôi Hoàng ý bảo, cái kia hai lưng gù lão giả nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt đối với vị đại thiên sư kia kiêng kỵ cùng với bất đắc dĩ. Sau, một người trong đó thở sâu, quay người mặt hướng đại điện bên ngoài, thanh âm dẫn xuất. Theo như lời đều là một chút dỗ tổ tự văn quanh quẩn bát phương, âm điệu kỳ dị, lại dẫn động ngoại giới trời xanh, khiến cho cái kia mây mù cuồn cuộn, dần dần, lại xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ hoàng cung, còn như cái kia cử long tại vòng xoáy này xuất hiện lúc cũng đều không thấy tăm hơi. Cái này dị tượng không có gây nên xôn xao, giống như mọi người đã sớm biết sẽ như thế, Bạch Tiểu Thuần hay là lần đầu chứng kiến, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Dần dần cái kia vòng xoáy càng phát ra tràn đầy, theo chuyển động phát ra từng trận âm thanh vù vù, lúc hắn phạm vi đã vượt qua hoàng cung, hướng về toàn bộ Khôi Hoàng thành không ngừng mà tản ra. Thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến ở đằng kia chuyển động kinh người vòng xoáy bên trong dường như cất giấu một dòng sông dài. Bạch Tiểu Thuần nín thở ngưng thần, cảm nhận được cái kia giấu ở vòng xoáy trong sông truyền đến từng trận khí tức tử vong. Minh Hà. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lẩm nhẩm, không bao lâu đem vòng xoáy này càng thêm khổng lồ lan tràn tới toàn bộ Khôi Hoàng thành. Lúc Bạch Tiểu Thuần dù là tại đây trong hoàng cung cũng đã nghe được từ phía dưới Khôi Hoàng thành ở bên trong truyền đến vô số người vù vù âm thanh. Giờ khắc này toàn bộ Khôi Hoàng thành tất cả con dân đều truyền ra thanh âm kinh thiên động địa, mà cái kia vòng xoáy cũng bởi vì cũng đủ lớn, khiến cho trong đó Minh Hà vô cùng rõ ràng hiển lộ ra, thậm chí cũng có thể chứng kiến nước sông lưu động, phảng phất là theo trong hư vô mở ra một đường lỗ hổng, khiến cho tất cả mọi người đều tinh tường thấy được Minh Hà hiển hóa. Khí tức tử vong cũng ở đây một cái chớp mắt theo cái kia vòng xoáy bên trong khuyết tán ra tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, một màn này làm cho hắn cũng hiểu được kinh hãi không thôi. Tại hắn nhìn đi, vòng xoáy này coi như một con mắt, giờ phút này mở ra đã là mọi người thông qua con mắt này nhìn về phía Minh Hà, đồng dạng cũng là cái nào đó tối cao tồn tại, giờ phút này trợn mắt, nhìn về phía mảnh thế giới này. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng lại là vô cùng mãnh liệt. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt hốt hoảng lúc, cái kia còng xuống lão giả nói xong dỗ tổ tự văn, tay áo hất lên, nói ra sau cùng lời nói. Dỗ tổ bắt đầu. Thanh âm của hắn như là trung kêu, dẫn xuất nháy mắt, vòng xoáy bên trong cũng trở về tạo nên càng thêm động trời tiếng nổ vang. Hình như có một cái nhìn không thấy đại thủ ở đằng kia Minh Hà trong hơi hơi vung lên, lập tức vòng xoáy trong Minh Hà liền nhấc lên sóng lớn, theo sóng hoa bay múa có vô số hồn. Rõ ràng theo cái kia Minh Hà thủy trong ngưng tụ ra, thuận theo vòng xoáy hướng về đại địa bồng bềnh rơi lả tả. Không cách nào hình dung một màn này đổ sổ, hồn như mưa xuống. Vô số hồn tại thời khắc này từ trên trời giáng xuống, vẩy khắp toàn bộ Khôi Hoàng thành. Hồn nhiều lắm, ùn ùn kéo đến, trọng yếu nhất là những thứ này hồn dường như đều ở vào trong lúc ngủ say, mặc dù là trong đó có thiên nhân hồn, vận khí tốt bất luận kẻ nào cũng đều dễ như trở bàn tay. Tiếng hoan hô cũng ở đây một cái chớp mắt theo toàn bộ Khôi Hoàng thành bên trong dẫn xuất, tất cả con dân đều từng cách một phấn khởi ở bên trong. Không ngừng mà bay lên đi thu hoạch dỗ tổ buổi lễ long trọng trong tổ tiên ban ăn. Trong hoàng cung, đại điện bên ngoài, những thị vệ kia cũng nhao nhao giơ tay lên, đem vung vãi hồn thu lấy. Cùng lúc đó, hồng trần nữ đám người cũng đều ra tay. Còn có thiên công thiên hầu cùng với cái kia hơn 1000 đại thần đều là như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, tại đây ngày dỗ tổ thu hồn, hồn chất lượng không trọng yếu, chẳng qua là lấy dấu hiệu tốt mà thôi, đương nhiên như thật có thể bắt được thiên nhân hồn, thì là gặp may. Chỉ là thiên nhân hồn cũng không phải là mỗi lần dỗ tổ đều sẽ xuất hiện, tỷ lệ thật quá thấp. Bạch Tiểu Thuần trong đám người, giờ phút này thở sâu, mắt lộ ra kỳ mang, đáy lòng vẫn còn có chút khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong. Hắn biết rõ kế sách của mình hiện tại sẽ phải triển khai, lần này sau khi, sợ là cả triều quyền quý đối với sự thù hận của mình sẽ lớn hơn. Không quản được như vậy nhiều, bọn hắn vốn là đối với ta không có hảo ý, ta coi như là không như thế dính dáng, bọn hắn có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, thân thể có chút phát run, nương theo lấy kích động cùng khẩn trương, kích thích cùng tâm thần bất định. Hắn đứng thẳng người lên, nhảy lên một cái thẳng đến bầu trời. Tại Bạch Tiểu Thuần đứng dậy nháy mắt, trong điện Đại Thiên Sư, hai mắt hơi hơi đóng mở một cái khe, ánh mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần bay ra sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên, không có đi cẩn thận phân biệt, trực tiếp liền tóm lấy một cái từ trên trời giáng xuống hồn. Đây là một cái trúc cơ hồn. Tại bắt ở cái này trúc cơ hồn lập tức, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mắt trợn to, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập lên, trong mắt của hắn lộ ra không cách nào tin, thần sắc thuần theo cuồng hỉ, toàn bộ người coi như kích động cực kỳ khủng khiếp, ngửa mặt lên trời liền cười ha hả. Trời ạ, ta rõ ràng bắt được như vậy hồn. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cực lớn, thậm chí còn cố ý dùng tu vi đi thúc giục, lập tức liền truyền khắp bốn phương, đưa tới không ít chú ý. Nhưng không đợi mọi người thấy rõ, Bạch Tiểu Thuần liền nhoáng lên thẳng đến Hoàng Cung Đại Điện mà đi. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến cung điện kia bên ngoài, cùng Hồng Trần Nữ đám người cân bằng sau. Tại Hồng Trần Nữ đám người kinh ngạc xuống, hắn lấy càng lớn thanh âm, giống như thiên lôi nổ vang giống như, hướng về trong Đại Điện Khôi Hoàng kích động hô lên. Cảm tạ bệ hạ, ti chức Bạch Hạo cướp được một cái thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, tay phải cao cao nâng lên, đem hắn trong tay cầm lấy trúc cơ hồn, rõ ràng hiển lộ tại tất cả mọi người trong mắt. Thanh âm của hắn quá lớn, động tác lại đột nhiên, lập tức liền hấp dẫn trên quảng trường tất cả quyền quý ánh mắt. Hồng Trần Nữ khoảng cách Bạch Tiểu Thuần rất gần, nghe vậy khẽ giật mình, đợi nàng thấy rõ Bạch Tiểu Thuần trong tay hồn sau, nàng sắc mặt biến đổi. Bạch Hạo, ngươi làm cái gì còn không lui xuống? Hồng Trần Nữ quát tháo, hắn bên cạnh Chu Hoành càng là mắt trợn to, còn có Tiểu Thắng Vương cùng với Linh Lâm Thành Thế Tử, cũng đều khi nhìn rõ Bạch Tiểu Thuần trong tay hồn sau, ngây ngốc một chút. Cái này hồn, làm sao nhìn đều là trúc cơ hồn, căn bản cũng không là thiên nhân hồn. Không chỉ có hắn đám như vậy, Trần Hảo Tùng các loại thiên công cũng là xứng sờ, nhưng bọn hắn rất nhanh, liền sắc mặt đại biến, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, lộ ra lợi hại như lưới đao giống như ánh sáng. Hắn lớn lao không nên ép cùng. Còn như những cái kia thiên hầu có đã kịp phản ứng, sắc mặt lập tức liền cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng bắt đầu hoảng loạn lên, riêng phần mình nội tâm đều lột bột một tiếng. Nhưng vẫn là có một số người, không có ý thức đến sau đó phải phát sinh chuyện gì, thiên nhân hồn. Đây không phải thiên nhân hồn à. Cái này Bạch Hạo choáng váng. Xôn xao tiếng nghị luận, lập tức nổi lên bốn phía, ngoài sân rộng tất cả mọi người thanh âm đều đang đồn đại ra, trong đó vị kia Triệu Hùng Lâm hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề, giờ phút này thanh âm cực lớn. Bạch Hạo, ánh mắt ngươi mù không thành, rõ ràng cầm một người trúc cơ hồn, nói thành là thiên nhân hồn, ngươi muốn thiên nhân hồn muốn điên rồi à, ngươi làm sao không nói đây là một cái nửa thần hồn. Chế nhạo thanh âm xen lẫn tại nói to làm ồn ào ở bên trong, nhưng Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, không chút nào để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước trong điện, nhìn về phía ngồi ở trên ghế rồng Khôi Hoàng. Giờ phút này trong điện, những hoàng tử kia trong có phần thần sắc đại biến, cảm thấy việc này bất thường. Nhị hoàng tử đối với Bạch Tiểu Thuần có chút hiểu rõ, giờ phút này suy nghĩ mãnh liệt hiểu rõ, hô hấp đều đình trệ ở trong, thần sắc mang theo kinh hoàng. Hắn đây là làm cái gì, chẳng lẽ muốn bức phụ hoàng cúi đầu? Mà Khôi Hoàng hai mắt thì là trong chốc lát tuôn ra tinh mang, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này nhìn như kích động, nhưng khẩn trương trong lòng rất là mãnh liệt, khôi hoàng cái kia trong mắt ánh sao bạo khởi, để trong lòng hắn run run một chút, không đợi mở miệng. Khôi hoàng phía dưới cái kia hai cái thân thể còng xuống âm lãnh lão giả, một người trong đó, hắn âm trầm thanh âm, ẩn chứa sát cơ, bỗng nhiên dẫn xuất. Thật to gan, cái này rõ ràng là một người trúc cơ hồn, lại dám khi quân phạm thượng. Lời nói lúc giữa, lão giả này một bước đi ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, một thân trời nhân khí tức, ầm ầm bộc phát, toàn bộ người như đồng hóa thân trời xanh, hướng về Bạch Tiểu Thuần, liền đuổi giết mà đến. Toàn lực ra tay, gọn gàng, không có chút chần chờ cùng kéo dài, như muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Bạch Tiểu Thuần chém giết ở chỗ này. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 775. Cái này Bạch Hảo thực không phải là một món đồ. Cái này âm lãnh lão giả ra tay, như là sấm đánh, mạnh mẽ mà đến, Bạch Tiểu Thuần bên người hồng trần nữ đám người, cũng đều bị biến cố bất thình lình, làm cho tâm thần chấn động, hồng trần nữ vô thức sẽ phải đi ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Âm lãnh kia tu vi của lão giả, đã triệt để bộc phát, thiên nhân chấn động nổ vang bát phương, lập tức liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, toàn thân cao thấp giống như tạo thành một cái thật lớn phù văn. Lộ ra thiên nhân hợp nhất giống như chấn động ầm ầm hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui về phía sau, tại hắn cảm giác, lão giả này dường như so với Trần Hảo Tùng còn đáng sợ hơn, một kích này nếu là rơi xuống, chính mình trong. Sợ là tránh khỏi kiếp nạn này a. Nhất ngôn bất hòa liền giết người a. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ muốn chết, run rẩy trong triển khai toàn lực né tránh. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau lập tức, lão giả kia tranh thủ thời gian giống như đánh tới nháy mắt, trong điện đầu cối ngồi ở màu đen trên mặt ghế đại thiên sư, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt chỗ sâu cũng có một tia tán thưởng hiện lên, hắn tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ. Một chỉ này phía dưới, lập tức Bạch Tiểu Thuần thân thể bên ngoài, lập tức thì có một đường hắc sắc quang mang trong chớp mắt nổi lên. Hóa thành một cái bong bóng khí, đem Bạch Tiểu Thuần bao phủ ở bên trong. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, hầu như tại đây màu đen bong bóng khí xuất hiện một cái chớp mắt, âm lãnh kia lão giả thân thể hóa thành ẩn chứa toàn lực phù văn một kích, liền trực tiếp đánh vào cái kia bong bóng khí trên. Tiếng oanh minh tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ hoàng cung. Bong bóng khí tan vỡ, âm lãnh kia lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng, lại như bị cắn trả, rút lui mà đi, rơi trong điện lúc, hắn lần nữa phun ra máu tươi, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư, ngươi! Lão giả cả giận nói, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, cùng Đại Thiên Sư hai mắt nhìn nhau về sau, thân thể của hắn run lên. Dường như nghẹn lại giống như sinh sôi đem lời nuốt trở vào. Cần gì phải gấp gáp, làm cho cái này Bạch Hảo nói hết lời. Đại Thiên Sư nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn phía trước khôi hoàng, hắn đặt tại trên lan can tay phải, đã rõ ràng dùng sức cầm chặt trên mu bàn tay gân xanh cũng đều khô lên một mảnh dài hẹp. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mặt có chút tái nhợt, tại màu đen kia bong bóng khí dưới sự bảo vệ. Hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng lúc trước nguy cơ sinh tử, lại là để trong lòng hắn lần nữa run run một chút. Nhưng bây giờ đã đến loại trình độ này, Bạch Tiểu Thuần trong lòng này sinh ác độc, trong mắt xuất hiện lạnh lùng nghiêm nghị, an định tâm thần về sau, hắn lớn tiếng mở miệng. Lão thất phu, ta Bạch Hảo không có khi quân, cái này chính là một cái thiên nhân hồn a, ngươi mắt mờ nhìn không ra. Ta cũng không hỏi ngươi rồi, Đại Thiên Sư, lão nhân ra ngài cho phân xử thử, đây rốt cuộc là cái gì hồn? Bạch Tiểu Thuần thanh âm quanh quẩn, truyền khắp bốn phương. Đại Thiên Sư khóe miệng một màn kia ẩn chứa thâm ý sáng tươi cười càng rõ ràng hơn, lúc này hắn nhàn nhạt mở miệng. Thiên nhân hồn. Hắn lời nói vừa ra, tất cả hoàng tử có khí tức dồn dập, có giống như sự khó thở, từng cái một khống chế không nổi thần sắc biến hóa. Thậm chí có một chút đã thân thể run rẩy, coi như là nhị hoàng tử cùng với hắn bên người đại hoàng tử, hai người lúc này cũng đều sắc mặt lập tức trắng bệch. Đại thiên sư đây là muốn bức phụ hoàng cúi đầu. Bức phụ hoàng nói ra đây là thiên nhân hồn. Dùng cách này đến một lần nữa tuyên cáo quyền thế của hắn. Mà đại điện bên ngoài trên quảng trường cả triều văn võ, coi như là lại kẻ ngu dốt, giờ phút này cũng đều ý thức được vấn đề, đã nhận ra đại thiên sư ý đồ về sau, lập tức. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều nổi lên mãnh liệt biến hóa. Không phải trường hợp cá biệt, rất là đặc sắc. Hồng trần nữ ngực phập phồng một chút, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt lộ ra phức tạp, một bên Chu Hoành, hắn trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, biết rõ đây là Đại Thiên Sư muốn bước khôi hoàng tỏ thái độ, đối với Bạch Tiểu Thuần cách làm càng là cân nhắc, thì càng vẻ sợ hãi. Tiểu Thắng Vương trầm mặt, Linh Lâm Thành Thế Tử cúi đầu, mà Trần Hảo Tùng các loại thập Đại Thiên Tông giờ phút này cũng đều nhao nhao mắt xem mũi mũi nhìn tâm, hiển nhiên không muốn cuốn vào đến trận này vòng xoáy trong. Đại thiên sư nói đây là thiên nhân hồn, bệ hạ, người nói đây là cái gì hồn? Bạch Tiểu Thuần thấy được khôi hoàng trên mu bàn tay gân xanh, cũng cảm nhận được hắn trong mắt sát ý, đáy lòng tuy rằng một mực run lên, nhưng nghĩ tới lập trường của mình về sau, nghĩ tới ngày đó linh cửa hàng bên ngoài âm thầm tham dự vào hoàng tộc về sau, hắn liền hung hăng cắn răng một cái, lời nói ra về sau, khôi hoàng trong mắt âm hàn thêm nữa, mà bốn phía tất cả mọi người, bao gồm trên quảng trường Thiên Hầu Thiên Công cả đám đều nội tâm lột bột một tiếng, tim đập đều nhanh hơn không ít, cúi đầu càng nhiều. Ngồi ở trên ghế rồng khôi hoàng, hô hấp cũng bỗng nhiên dồn dập, tay phải gân xanh thêm nữa, trong mắt hàn mang, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần sinh sôi róc xương lóc thịt. Lớn mật Bạch Hảo, nói năng bậy bạ, đây rõ ràng chính là trúc cơ hồn, tại sao có thể là thiên nhân hồn? Nói chuyện chính là một vị khác tràn ngập âm lãnh khí tức thân hình còng xuống lão giả, nội tâm của hắn kêu khổ, thân là hoàng tộc nhiều thế hệ tôi tớ, giờ phút này chỉ có thể như vậy đi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lúc này điềm tĩnh thở sâu chừng lão giả kia liếc mắt, giơ lên cao trong tay trúc cơ hồn, quay đầu nhìn bốn phía cả triều quyền quý, trùng trùng điệp điệp tặng hắn một cái. Vậy hãy để cho nơi đây tất cả Thiên Hầu Thiên Tông đám tới giúp ta nhìn xem, đây rốt cuộc là trúc cơ hồn, hay là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần trấn thanh mở miệng, trên thực tế, đây mới là hắn kế sách này cuối cùng ý tưởng, lúc trước hết thảy đều là mê hoặc mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, hắn là muốn ép cung bức khôi hoàng cúi đầu, nhưng trên thực tế, hắn muốn bức không phải là khôi hoàng, mà là cái này cả triều tất cả quyền quý, văn võ đại thần. Như hắn lúc trước đối với Đại Thiên Sư nói, hắn sẽ cho Đại Thiên Sư chế tạo một cơ hội, mà hắn nhìn không ra những người này biến hóa rất nhỏ. Phán đoán không xuất ra trong lòng mọi người suy nghĩ, còn có cái này cơ hội, Đại Thiên Sư có lẽ có thể nhìn ra một chút. Cái này xuất kỳ bất ý một câu theo dẫn xuất, lập tức liền làm cho khôi hoàng chỗ đó, cái trán cũng đều cổ động gân xanh giật giật. Giờ khắc này cảm giác của hắn thậm chí so trước đó còn bết bát hơn, mà cái kia hai cái âm lãnh lão giả cũng đều sắc mặt đột nhiên lại biến, lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tất cả hoàng tử đều thân thể run lên, có còn âm thầm thở dài một hơi. Về phần trên quảng trường cả triều văn võ, nhao nhao đều ở đây một cái chớp mắt, hô hấp cứng lại. Bọn hắn lúc trước vốn tưởng rằng chỉ cần không tham dự cái đề tài này, liền có thể tránh lúc này đây Đại Thiên Sư cùng khôi hoàng tranh đấu. Nhưng lại không nghĩ rằng, nguyên bản rất tốt mà đột nhiên chết tiệt. Nọ Bạch Hảo, rõ ràng đem mũi nhọn chuyển một cái, nhắm ngay bọn hắn. Hồng trần nữ mắt trợn to, giống như lần thứ nhất nhận thức Bạch Tiểu Thuần giống nhau. Chu Hoành, Tiểu Thắng Vương còn có Linh Lâm Thành Thế Tử cũng đều liên tục hấp khí, đáy lòng kiêng kỵ càng có sợ hãi. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc trước biểu diễn cùng tiết tấu khống chế quá giống như thật, bọn hắn không nghĩ tới càng hoàn toàn không có chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần mục tiêu chân chính lại là bọn hắn những thứ này quyền quý. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm này, như Trần Hảo Tùng các loại thập đại thiên tông, thần sắc của bọn hắn mặc dù cũng có biến hóa, nhưng lại che giấu vô cùng tốt. Trên thực tế, tại Bạch Tiểu Thuần lúc trước nói ra thiên nhân hồn cái kia một cái chớp mắt, Trần Hảo Tùng đám người cũng đã ý thức được việc này cuối cùng vô cùng có khả năng diễn biến thành như vậy. Không chỉ là bọn hắn, còn có phần thiên hầu cũng đều trước khi thì có làm cho hiểu ra, nhưng hiểu ra thuộc về hiểu ra, lại không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực che giấu, đáy lòng hận cùng với chửi bới, lại là vô cùng mãnh liệt. Về phần những cái kia lúc trước bị Bạch Tiểu Thuần hàng loạt cử động nói dối mọi người, giờ khắc này ở bất thình lình một thương xuống, thần sắc nhao nhao biến hóa, đối với Bạch Tiểu Thuần hận đã ngập trời. Bọn hắn giờ phút này cũng đều đã nhìn ra, ở nơi này là đi phân biệt hồn, đây rõ ràng chính là Đại Thiên Sư mượn nhờ Bạch Hảo, lấy hồn đến bức mọi người trước mặt mọi người tỏ thái độ. Loại này ở trước mặt tỏ thái độ, một mực là mọi người đều muốn tránh cho, nhưng bây giờ cũng là bị dồn đến ngõ cụt ở bên trong, đáy lòng nhao nhao đối với Bạch Tiểu Thuần hận thấu xương. Trước đây bọn hắn còn có thể đục nước béo cò, nhưng bây giờ lại nhất định phải cho thấy lập trường, nhưng cái này lập trường không tốt bề ngoài a, một khi nói đây là trúc cơ hồn, Đại Thiên Sư sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhưng nếu nói đây là thiên nhân hồn, cái kia chính là cùng Đại Thiên Sư buộc chặt gắt gao, một khi có một ngày Khôi Hoàng chiếm cứ tình hình chung, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại sẽ bị di diệt cửu tộc. Về phần đi giấu giếm, ví dụ như tâm hướng Khôi Hoàng, lại bề ngoài lộ ra một bộ là Đại Thiên Sư người bộ dạng, nhưng việc này cũng không tốt lừa gạt, một khi mở miệng, chính là đang tại vạn chúng trước mặt, lựa chọn lập trường. Không nói trước Đại Thiên Sư tin hay không, dù là Khôi Hoàng có thể hiểu được, nhưng tình cảnh của bọn hắn đem càng thêm lúc túng, ngày sau bị người nắm thóp, như có chút vô ý chỗ, nhất định gặp công kích, vô cùng thê thảm vô cùng. Quan trọng hơn chuyện hôm nay, rất hiển nhiên coi như là Đại Thiên Sư bản thân cũng sẽ không tin tưởng mọi người lựa chọn, mà hắn muốn cũng không phải là tin tưởng, mà là thái độ cùng với tình hình chung, cho dù là hư giả, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Tại đây tình hình chung xuống, Khôi Hoàng thật vất vả âm thầm tích lũy suất lực số lượng, đem triệt để tan vỡ tan rã, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra hắn lần nữa bị Đại Thiên Sư áp chế, đồng thời Đại Thiên Sư cũng dùng cái này sự tình chấn nhiếp cả triều quyền quý, làm cho những cái kia tâm hướng Khôi Hoàng người cũng đều nội tâm dao động. Đây là khua núi dọa hổ. Cái này Bạch Hảo thực không phải là một món đồ. Vô sỉ. Quá độc ác, đáng chết. Đây là buộc chúng ta tỏ thái độ a. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng lớn, nội tâm phiền muộn đã không cách nào hình dung. Đối với Bạch Tiểu Thuần oán hận vô cùng, đồng thời cũng dâng lên cực độ kiêng kỵ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Gài bẫy ngươi. Phải biết rằng tại đây Khôi Hoàng triều bên trong, Khôi Hoàng bị mất quyền lực, mà Đại Thiên Sư quyền thế ngập trời ép buộc thiên tử ra lệnh trừ hầu, mà dù sao hoàng tộc huyết mạch cao nhất, mặc kệ bên trong như thế nào, đối ngoại vẫn có một tầng mạng che mặt che đậy đấy. Khôi Hoàng mặc dù yếu, nhưng cũng chỉ là thế hệ này mà thôi, khó nói tương lai một đời nào đó, có lẽ hoàng quyền gặp lần nữa quật khởi, mà lại Đại Thiên Sư cũng không có học cái kia thông thiên đảo thiên tôn tự lập làm hoàng. Tại một số người xem ra, về tình về lý, Đại Thiên Sư đã coi như là nhân từ rồi. Mà càng nhiều người cũng đều là đối với cái này một chuyện tình lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không dám tham dự vào, thậm chí bày ra hồ đồ xem không hiểu bộ dạng, tùy ý Đại Thiên Sư cùng Khôi Hoàng tại loại quan hệ này xuống, duy trì Khôi Hoàng triều kéo dài. Chỉ là, sự tình hôm nay, như là một đạo thiểm điện sét đánh trực tiếp liền cưỡng ép đem Đại Thiên Sư cùng Khôi Hoàng lúc giữa vấn đề trực tiếp hợp lý lấy tất cả quyền quý trước mặt triệt triệt để xé mở. Giờ phút này trên quảng trường mọi người, nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần chửi bới, Dĩ nhiên vô số, bọn hắn càng là đáy lòng tức giận tràn ngập, chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất xấu rồi, nguyên bản đối với bọn họ chuyện gì, nhưng bây giờ lại bị sinh sôi kéo vào, thậm chí phần lớn hối hận hôm nay tới đây. Đừng bảo là những ngày này Hầu Thiên Công rồi, ngay cả Khôi Hoàng bản thân cũng đều là trở tay không kịp, trước đây căn bản cũng không có nửa điểm chuẩn bị, hắn càng là dĩ nhiên minh bạch sự tình hôm nay. Đã định trước bản thân làm mất đi tình hình chung. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đáy lòng cũng đang phát run, nhưng hắn không có những biện pháp khác, vì kia nhị hoàng tử, ngay cả đại hoàng tử, đã sớm ra tay với hắn rồi, nếu không có đại thiên sư, sợ là mình bây giờ, không nói chết không có chỗ chôn, nhưng cũng nhất định là vong mệnh man hoang. Khôi Hoàng a, chuyện này muốn trách, thì trách ngươi hai đứa con trai kia a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm than nhẹ một tiếng, đi theo sau thở sâu, hạ quyết tâm bản thân muốn một mực ôm lấy đại thiên sư đùi. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả thiên hầu thiên công đều từng cách một cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tại ngày giỗ tổ toàn bộ hoàng cung lâm vào như vậy trong trầm mặc. Mà đối ứng với nhau là hoàng cung phía dưới, Khôi Hoàng thành bên trong đến từ tất cả con dân tiếng hoan hô. Xa xa truyền đến, cùng nơi đây muốn trở thành tươi sáng rõ nét tương phản. Khôi Hoàng trầm mặc, đại thiên sư cũng là không nói gì, trong điện tất cả mọi người nhất thời đều tu bế khẩu thiền, nhị hoàng tử mấy người cũng đều đắng chát ở bên trong cúi đầu, nhưng đối với tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn hận vô cùng mãnh liệt, còn đối với đại thiên sư sợ hận cũng tất cả đều hóa thành đối với Bạch Tiểu Thuần căm thù đến tận xương tủy. Tuyệt dị này yên tĩnh không có tiếp tục quá lâu, thiên hầu trong rất nhanh liền đi ra một người, người này ra khỏi hàng sau, hướng về Khôi Hoàng cùng đại thiên sư ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu cao giọng mở miệng. Chu mỗ sớm đã thấy rõ, giám sát sứ Bạch Hạo trong tay chính là thiên nhân hồn. Theo cái thứ nhất tỏ thái độ người xuất hiện, rất nhanh thứ hai, cái thứ ba, nơi đây hơn 100 cái thiên hầu, lần lượt ra khỏi hàng. Lần lượt tỏ thái độ. Đó chính là thiên nhân hồn. Không sai, nhìn kỹ, đây là thiên nhân hồn. Mỗi người trong miệng nói đều là thiên nhân hồn. Cái này có người là thực tâm hướng đại thiên sư, nhưng cũng có người cũng không phải như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này câu trả lời của bọn hắn đều gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ lý do dự, gọn gàng dứt khoát. Chỉ bất quá trong đó không ít là trong lòng mắng chửi Bạch Tiểu Thuần, thần sắc lại nghiêm nghị vô cùng, chỉ vào trúc cơ hồn, nói đó là thiên nhân hồn. Như cái kia lúc trước vây công Bạch Tiểu Thuần chín đại thiên hầu đã là như thế, nhất là Triệu Hùng Lâm càng là đáy lòng không ngừng chửi bới, nhưng trong miệng lại lớn âm thanh dẫn xuất như hồng trung giống như thanh âm. Triệu Mỗ cũng thấy rõ cái kia đích xác là thiên nhân hồn. Từng cái thiên hầu ra khỏi hàng cũng làm cho trong đại điện các hoàng tử sắc mặt trắng bệch một chút, cái kia hai cái âm lãnh lão giả cũng đều trong miệng hiện đau khổ, còn như Khôi Hoàng, hắn lúc này ngược lại yên tĩnh trở lại, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt không có rơi vào quảng trường thiên hầu thiên tông trên mình, mà là nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, thần sắc hắn trong lúc trước từng xuất hiện băng hàn đã biến mất. Toàn bộ người mặt không biểu tình, chỉ là cái kia trong mắt thâm sâu, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ ở trong lòng. Càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần thì càng đáy lòng phát lạnh, nhưng tưởng tượng mình là đại thiên sư người, cái này Khôi Hoàng càng lợi hại cũng không nhúc nhích được bản thân, thế là dũng khí cũng mạnh lên. Khôi Hoàng tính toán cái gì, lão tử đập qua cự dược vương đầu, Khôi Hoàng đầu. Có cơ hội cũng vỗ một cái. Không biết là cái gì tư vị. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lúc trên quảng trường thiên hầu lại có không ít người mở miệng tỏ thái độ. Rất nhanh, hơn 100 cái thiên hầu đã toàn bộ mở miệng, tất cả mọi người đường kính nhất trí, nhao nhao nói ra thiên nhân hồn ba chữ kia, đi theo sau, thập đại thiên công cũng đều không chần chờ chút nào, đứng ở nơi đó, riêng phần mình mở miệng. Thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn, bao gồm Trần Hảo Tùng ở bên trong thập đại thiên công, câu trả lời của bọn hắn giống nhau thống một cách vô cùng, một màn này làm cho trong điện hoàng tộc con nối dõi từng cái một thân thể phát run, có lẽ là tức giận, nhưng càng có lẽ là bị sợ hãi phát run. Cho đến hồng trần nữ đám người đại biểu tứ đại thiên vương cũng đều thừa nhận đó là thiên nhân hồn sau, cái này một cái chớp mắt toàn bộ trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lúc này đây yên tĩnh lại đại biểu cho đại thiên sư quyền thế lần nữa ngập trời dựng lên, thậm chí sự mãnh liệt trình độ vượt ra khỏi đã từng. Cái này dù sao cũng là Khôi Hoàng cùng đại thiên sư lần đầu bên ngoài chân chính giao phong. Đại thiên sư một câu, tất cả mọi người đều muốn cúi đầu, loại này quyền thế đã không cách nào đi hình dung. Chính như Bạch Tiểu Thuần nói, đại thiên sư cần không phải là biết rõ mỗi cá nhân ý nghĩ, hắn chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, cái này như vậy đủ rồi. Trong đại điện, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người từng cái một mặt không có chút máu, trắng bệch vô cùng. Một màn này để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được nhục nhã, đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi, đó là đối với đại thiên sư sợ hãi. Đó là mặc cho bọn hắn âm thầm như thế nào loại động tác, nhưng tại đại thiên sư loại này tình hình chung trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi một kích sợ hãi. Càng có bi ai, đường đường hoàng tộc lại xuống dốc đến tận đây. Khôi Hoàng ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên mình dừng lại hồi lâu, đứng lên, không nhìn bốn phía bất luận kẻ nào, càng không có nhìn phía sau đại thiên sư, hướng về hậu điện đi đến. Cái kia hai cái âm lãnh lão giả cũng đều thở sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần liếc mắt sau đi theo. Còn như hoàng tộc con nối dõi cũng đều từng cách một rất nhanh đi theo, một đoàn người rất nhanh liền từ bên trong tòa đại điện này ly khai. Trong lúc không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều rời đi trước, nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc mắt. Trên quảng trường quần thần trầm mặc tùy ý. Khôi Hoàng đám người rời đi sau, bọn hắn lúc ngẩng đầu lên chứng kiến chính là bên trong tòa đại điện kia, giờ phút này duy nhất tồn tại, ngồi ở đó màu đen trên mặt ghế đại thiên sư. Thấy được đại thiên sư trong mắt lộ ra một vòng quang mang đen kịt. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, đại thiên sư đều đang chăm chú trên quảng trường hầu như mỗi người, vô luận là thiên hầu hay là thiên tông. Trận này Bạch Tiểu Thuần ảo thuật xuống, bọn hắn những người này từng cái rất nhỏ biểu lộ cùng với tâm hồn chấn động, đều tại trong mắt của hắn có thể thấy rõ ràng. Hắn không nói nhìn ra toàn bộ, nhưng cũng có không ít phán đoán. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, mơ hồ có hàn mang lóe lên sau, lúc này mới đứng lên theo đứng dậy động tác. Trên quảng trường mọi người đều ôm quyền cúi đầu. Cung kính đại thiên sư, Khôi Hoàng. Tất cả giải tán đi, Bạch Hảo, đi theo ta. Đại thiên sư tán thưởng nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, nhàn nhạt mở miệng sau, hướng về hậu điện đi đến. Tất cả giải tán tàn. Bạch Tiểu Thuần chú ý tới đại thiên sư tán thưởng, trong miệng giống nhau hô to, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dần dần dâng lên kích động, hắn cảm giác mình hôm nay coi như là đã làm một đại sự. Thực tế là chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hắn là chủ động, loại cảm giác này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ kích thích. Tuy có sau sợ, có thể tưởng tượng đến đại thiên sư cho mình chỗ dựa, Bạch Tiểu Thuần liền chấn hưng. Ta lúc này đây coi như là lập công lớn, không biết đại thiên sư gặp làm sao ban thưởng ta à. Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, nhanh đi vài bước, sẽ phải đi theo đại thiên sư bước chân. Chính hưng phấn lúc đột nhiên cảm giác được trên người mình, dường như ngưng tụ rất nhiều ánh mắt. Hắn lập tức quay đầu nhìn qua, lập tức liền thấy trên quảng trường những cái kia thiên hầu thiên tông có không ít người nhìn mình lúc trong mắt đều mang phảng phất tại nhìn tiểu nhân đắc chí bình thường thần tình. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền mất hứng. Nhất là cái kia Triệu Hùng Lâm, thân thể của hắn vốn là khôi ngô, giờ phút này ngưu nhãn chừng được căng tròn, giống như có khả năng đều mơ tưởng đem Bạch Tiểu Thuần sinh sôi xé mở. Dám lườm ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, tay áo hất lên, lớn tiếng mở miệng. Đã lên tất cả mọi người nói ta đây là thiên nhân hồn, ta quả nhiên không nhìn lầm, hôm nay vận khí thật tốt a. Bạch Tiểu Thuần nói qua trực tiếp cầm trong tay trúc cơ hồn ném cho chừng trong mắt Triệu Hùng Lâm. Triệu Thiên Hầu, đại thiên sư triệu kiến ta, cái này thiên nhân hồn để lại ngươi chỗ đó, ngươi trước cho ta bảo quản, sáng mai ta đi nhà của ngươi lấy, đừng cho ta vứt bỏ a, đây chính là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần một chút ném ra trong tay trúc cơ hồn, cũng mặc kệ Triệu Hùng Lâm có hay không đỡ lấy, cũng không quay đầu lại một nhảy ra thẳng đến Đại Thiên Sư mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Cách điều chế 18 màu lửa. Ngươi. Triệu Hùng Lâm ngây ngốc một chút. Tức giận lập tức rút cuộc áp chế không nổi, nhảy bay thẳng cả nhà, nhưng mắt thấy Đại Thiên Sư còn chưa đi xa, hắn coi như là nộ khí lớn hơn nữa, cũng không dám bạo phát đi ra, chỉ có thể hồng hộc cố đè xuống thân thể đều tức giận run run, khuôn mặt cũng vì vậy mà vặn vẹo, đáy lòng càng là điên cuồng mắng không ngừng, hắn coi như là phản ứng chậm nữa, cũng đều nhìn ra, đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn a. Đáng chết Bạch Hảo, cho ta một người trúc cơ hồn, sẽ khiến ta trả lại hắn một cái thiên nhân hồn. Triệu Hùng Lâm cảm giác mình muốn phát nổ, đáy lòng biệt khuất đã đến cực hạn, càng là đau lòng vô cùng. Phải biết rằng thiên nhân hồn đối với hắn mà nói cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu quý giá tài phú. Dù sao thiên nhân hồn số lượng có hạn, đối với man hoang mà nói, tại tấn chức thiên nhân lúc nếu có thể nắm giữ một cái, có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công, kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần loại làm này, liền là đang đào thịt. Triệu Hùng Lâm tức giận đến mức cả người run run, cảm thấy toàn bộ người tại đây một cái chớp mắt, đều không xong rồi. Bốn phía mặt khác quyền quý, cũng đều sửng sốt. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bóng lưng lúc thấy lạnh cả người theo cột sống dâng lên, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhạn qua nhổ lông cảm thù sâu đậm. Quá độc ác. Đây là gài bẫy trắng trợn Triệu Hùng Lâm. Ngày mai đi lấy thời gian. Cái này Triệu Hùng Lâm vô luận như thế nào cũng phải cấp ra một cái thiên nhân hồn. Xa xa Đại Thiên Sư, hắn mặc dù đưa lưng về phía quảng trường, nhưng đối với phía sau phát sinh mọi chuyện đều cảm thụ rành mạch, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần như thế cách làm, hắn nguyên bản yên ổn thần sắc cũng đều khẽ nhăn một cái. Mà thôi, coi như là cho phần thưởng của hắn rồi. Đại Thiên Sư không có đi ngăn cản, hôm nay Bạch Tiểu Thuần biểu hiện làm cho hắn rất là thỏa mãn, giờ phút này lắc đầu, các loại Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp bản thân sau tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Đại Thiên Sư cam chịu, tinh thần càng thêm phấn khởi, một đường vinh váo cùng theo Đại Thiên Sư trở lại Thiên Sư Điện bên ngoài. Ở chỗ này Đại Thiên Sư không có nhiều lời, chỉ là làm cho Bạch Tiểu Thuần lấy ra giám sát phủ lệnh bài, một chỉ phía dưới, lệnh bài kia tràn ra hắc quang, chớp động mấy cái sau, nhàn nhạt mở miệng. Từ nay về sau, ngươi có thể quản lý 3.000 quân. Về đi hảo hảo nghỉ ngơi, không bao lâu. Ngươi cái kia 3.000 thi khôi quân có thể xuất động, từ dày về sau thu hoạch, ngươi nhưng tự hành lấy một phần, với tư cách ban thưởng. Nói xong những thứ này, Đại Thiên Sư liền bước vào Thiên Sư Điện từ đầu tới đuôi, không quay đầu lại cũng không có tái đi hỏi Bạch Tiểu Thuần liên quan với Lý Thiên Hầu cùng với Trần Thiên Hầu ra ở bên trong, bị hắn tư tàng vật phẩm, thậm chí càng là mở miệng, định ra rồi ngày sau Bạch Tiểu Thuần xếp nhà thu hoạch. Cái này ban thưởng to lớn, dò xét Thiên Hầu nhà Bạch Tiểu Thuần, rất là rõ ràng, hắn lập tức liền kích động lên, thanh âm dâng trào ôm quyền lớn tiếng mở miệng. Bạch Hảo cam nguyện vì Đại Thiên Sư xông pha khói lửa. Mắt thấy Đại Thiên Sư tiến vào Thiên Sư Điện, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới vẻ mặt hưng phấn, đắc chí vừa lòng xoay người rời đi, không bao lâu. Hắn liền mang theo cái kia 1.000 thi khôi bay ra hoàng cung, một đường hoành hành, khí diễm hung hăng càn quấy, ương ngạnh dị thường thẳng đến giám sát phủ. Thấy được đi ngang qua Thiên Công Thiên Hầu các loại đám quyền quý bọn họ cho dù hàm răng trực dương dương, lại nhất thời không dám dễ dàng tranh tài. Trở lại giám sát phủ sau, Bạch Tiểu Thuần chuyện làm thứ nhất chính là cầm lấy lệnh bài, thần thức dung nhập sau cảm nhận được lòng đất mai táng những cái kia quan tài, lập tức triệu hoán. Ầm đông thanh âm tại đây giám sát trong phủ không ngừng mà quanh quẩn ra, vô số cố quan tài trực tiếp liền từ lòng đất lao ra, dựng đứng tại giám sát phủ bốn phía, nhân số lượng quá nhiều, có không ít thì là bồng bềnh tại trong giữa không trung. trọn vẹn 2000. Thức tỉnh a, ta áo giáp màu đen đại quân. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, hét lớn một tiếng theo thanh âm hắn dẫn xuất, lập tức những cái kia quan tài truyền đến tách tách thanh âm, rất nhanh cái kia 2000 cái nắp quan tài con đồng thời bị xốc lên, từ trong đó đi ra 2000 cái ăn mặc áo giáp màu đen đại hán. Những đại hán này trên mình tràn ra mục nát khí tức, yếu nhất cũng đều là nguyên anh trung kỳ, thậm chí lúc này đây bên trong nửa bước thiên nhân chừng 4 vị. Cặp mắt của bọn hắn gần như đồng thời mở ra, tại hai mắt đóng mở nháy mắt, một cỗ vô cùng sát khí mãnh liệt kinh thiên động địa ầm ầm dựng lên, khiến cho giám sát phủ trên không tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, không ngừng mà xoay tròn ở bên trong, lôi mang lập lòe, khí thế bàng bạc dẫn động bốn phương chú ý, càng làm cho chứng kiến người nhao nhao kinh sợ. Giám sát phủ thi khôi đại quân lại thêm. Đây là 2000. Hơn nữa lúc trước 1000, cái kia Bạch Hảo bây giờ có thể quản lý nắm đại quân, đã chọn chừng 3000 a. 3000 thi khôi cố lực lượng này, thật sự quá kinh khủng, đã có thể phát động một trận đại quy mô chiến tranh rồi. Tiếng nghị luận lập tức ở nơi này khôi hoàng thành bốn phương nhao nhao dựng lên, cũng không ít quyền quý cũng chú ý tới một màn này sau, đáy lòng tất cả giật mình. Sắc mặt đều âm trầm xuống, biết rõ thời điểm này Bạch Tiểu Thuần kỳ thế lực lượng to lớn, đã khiến người vô cùng kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kích động toàn thân run rẩy, cặp mắt của hắn sáng lên, nhìn xem cái kia 2000 thi khôi, càng là vung tay lên, lập tức lúc trước hắn cái kia 1000 thi khôi cũng đều xuất hiện, 3000 thi khôi đồng thời bày trận, khiến cho giám sát phủ bầu trời vòng xoáy màu đen càng thêm tràn đầy. Càng là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn trong tay giám sát lệnh, này lệnh không chỉ là hơn nhiều 2000 thi khôi, càng là giống như mở ra một cách thần thông. Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu sau khi thần thức ở bên trong khẽ động, lập tức cái này giám sát lệnh lại xuất hiện một đạo hắc mang thẳng đến đã từng vị kia cắn nuốt phụ nhân tâm kịch độc đại hán giáp đen mà đi. Lập tức dung nhập sau, cái này đại hán giáp đen toàn thân run rẩy, khí thế không ngừng quật khởi, tại Bạch Tiểu Thuần trong chờ mong, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Theo gào thét, khí tức của hắn càng lại lần trở lại đã từng chuẩn thiên nhân trình độ, có thể tại lúc cần thiết, hấp thu mặt khác thi khôi khí tức, đến thời gian ngắn, duy trì bản thân đỉnh phong. Đây chính là giám sát lệnh quyền lợi tăng lớn sau, Bạch Tiểu Thuần đạt được ban thưởng một trong. Ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, chỉ cảm thấy giờ khắc này bản thân, không nói vô địch thiên hạ, có thể làm mất cái thiên nhân thật sự là dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng đúng là như thế, bên cạnh hắn bây giờ có một cái chuẩn thiên nhân thi khôi, năm cái dưới bước thiên nhân áo giáp màu đen, gần 3000 nguyên anh đại hán thực lực như thế. Bạch Tiểu Thuần thậm chí cảm thấy được, nếu có thể mang về thông thiên đông mạch, mình cũng có thể đi cùng tinh không đạo cực tông khiêu chiến rồi. Còn là theo chân đại thiên sư tốt. Bạch Tiểu Thuần vui cười hấp tấp, lúc trước trong hoàng cung bởi vì khôi hoàng nhìn chăm chú mà dâng lên bất an, giờ phút này cũng đều tiêu tán không còn. Hiện tại ta đã là cả man hoang đại nhân vật. Quả thực là hết sức quan trọng a. Bạch Tiểu Thuần thỏa thuê mãn nguyện. Say mê công chính muốn dẫn lấy cái này 3000 thi khôi tại toàn bộ khôi hoàng thành bên trong đi bộ một vòng, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ sự lợi hại của mình. Lúc bỗng nhiên, hắn trong túi trữ vật, Bạch Hảo không kìm được vui mừng thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Sư tôn, 18 màu lửa cách điều chế. Cuối cùng bị đệ tử sáng tạo ra đến rồi. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to, nội tâm lập tức kích động cuồng hỉ, cười ha hả, hắn cảm giác mình hôm nay là song hỉ lâm môn, chẳng những thế lực mở rộng, chờ đợi đã lâu 18 màu cách điều chế cũng đều hoàn chỉnh, giờ phút này hắn cũng không đi bộ ý tưởng, mau để cho cái này 3000 thi khôi thủ hộ bốn phía, bản thân rất nhanh đi bế quan chi địa, phong ấn bốn phương sau, Bạch Hảo lập tức bay ra. Bạch Hảo cũng thần tình phấn khởi, đem cái này 18 màu lửa cách điều chế, ngưng tụ tại một cái cốt giản bên trong, đưa cho Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần tại đó thần thức đọc qua, trong lòng của hắn rất là thỏa mãn cùng chờ mong. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, trầm xuống khẩu khí, nhìn xem Bạch Hạo, hắn hiểu được, 18 màu lửa cách điều chế đối với toàn bộ man hoang mà nói, hắn giá trị to lớn, khó có thể hình dung. Thậm chí đều vượt qua thiên nhân hồn. Vô số người đều muốn có được, đều muốn đạt được, nhưng 18 màu lửa cách điều chế, chỉ có địa phẩm luyện hồn sư gia tộc có đủ, như vậy gia tộc sẽ không tùy tiện đem 18 lửa cách điều chế giao ra. Đồ nhi ngoan, vi sư như có thể trở thành địa phẩm luyện hồn sư, ngươi công lao cầm đầu, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, vi sư nhất định làm cho ngươi đến. Bạch Tiểu Thuần nói nghiêm túc. Đạt được sư tôn khích lệ, chứng kiến sư tôn vui sướng, Bạch Hạo dâng lên được công nhận cảm giác. Với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần đã là sư tôn của mình, cũng là mình thân nhân duy nhất rồi. Đối với bản thân có thể trợ giúp sư tôn, hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Sư tôn, ta cũng không có cái gì đều muốn, sau này rồi nói sau, kế tiếp ta muốn dựa theo cái này mạch suy nghĩ, đi sáng tạo 10 lửa 9 màu cách điều chế. Bạch Hạo trong mắt lộ ra kiên định, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được, cũng chờ mong 10 lửa 9 màu tại sư tôn trong tay xuất hiện sau, cái kia rung động toàn bộ man hoang một màn. Ta muốn đem hết khả năng trợ giúp sư tôn trở thành thiên phẩm luyện hồn sư. Bạch Hạo dưới đáy lòng yên lặng thề sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu trở lại hồn trong tháp, hắn phải nắm chặt thời gian đi nghiên cứu. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem hồn tháp, trong lòng cảm động, hắn biết rõ đối với chính hắn một đồ nhi tuyệt tu công pháp rất mấu chốt, nhưng tại cái này man hoang căn bản liền không tìm được như vậy công pháp. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ở đâu có thể lấy được tuyệt tu công pháp đấy? Thông thiên hà khu vực công pháp đa dạng, sẽ phải có. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen, hạ quyết tâm sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống quen thuộc 18 màu lửa cách điều chế. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Cái này 18 màu lửa cách điều chế cực kỳ phức tạp, bất quá hắn nguyên lý cùng Bạch Tiểu Thuần lúc trước dung hỏa cảnh xuống, luyện ra cái kia một tia 18 màu lửa có rất lớn trình độ chỗ tương tự. Có thể nói cái này cách điều chế chính là xây dựng ở ngày đó Bạch Tiểu Thuần nếm thử cái kia hai cách biện pháp trên cơ sở. Vì vậy một đêm quen thuộc sau, Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã có không ít tâm tư được, vừa nghĩ tới bản thân một khi luyện ra, liền có thể trở thành địa phẩm luyện hồn sư, không khỏi liền tim đập rộn lên. Bất quá muốn chân chính luyện chế ra còn cần đại lượng nếm thử. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghĩ đến Triệu Hùng Lâm chỗ đó, còn thiếu nợ bản thân một cái thiên nhân hồn, thế là thu hồi cốt giản, đứng lên, thân thân eo đi theo sau giơ lên cái cằm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, đường làm quan rộng mở, giờ phút này nhu cầu cấp bách hăng hái một phen. Triệu Hùng Lâm, nhà của ngươi Bạch gia gia đến rồi. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đắc ý lúc, hắn không biết. Một đêm này Cự Dược Vương làm một cái quyết định. Quyết định này là ở Hồng Trần Nữ hôm nay hướng hắn báo cáo liên quan với ngày giỗ tổ ở bên trong chuyện đã xảy ra sau, Cự Dược Vương ánh mắt đều phát sáng lên. Nhân tài a, ta đích xác không nhìn lầm cái này Bạch Hạo, kẻ này tương lai không thể đo lường, như vậy dễ hiền, mặc kệ hắn cái gì lai lịch, ta đều chắc chắn phải có được. Bất quá Mạc Nhi cái kia tính khí. Hai người bọn họ nếu như thế xuống dưới, căn bản cũng không khả năng có tiến thêm một bước phát triển à, mà lại dưới mắt cũng không tốt để bọn hắn nhiều lần tiếp xúc. Cự Dược Vương suy nghĩ một chút sau, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, vội ho một tiếng, hướng về Hồng Trần Nữ truyền âm. Vốn là hỏi tu vi tình huống sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Mạch Nhi, vi phủ có một môn công pháp, ngươi chỉ cần bế quan tiềm tu. Thì có 7 thành khả năng sẽ để cho ngươi đột phá thiên nhân sơ kỳ, bước vào thiên nhân trung kỳ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 778. Nhãn qua nhổ lông. Cho dù đã có chăn đệm, nhưng lời nói này hãy để cho Hồng Trần Nữ xứng sờ, cảm thấy có chút không đúng. Muốn tới công pháp sau cẩn thận nhìn rất lâu cũng không có phát hiện cái gì, dù sao Cự Dược Vương là cha nàng, cũng không có khả năng hại nàng, nhưng Hồng Trần Nữ vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lại nghiên cứu công pháp này hồi lâu, bởi vì vội vàng đều muốn tu vi đột phá, dù sao lúc trước cùng Bạch Tiểu Thuần một trận chiến, làm cho hắn đối với bản thân trước mắt tu vi rất là bất mãn, thế là cũng liền không nghĩ nhiều, bế quan tiềm tu. Con gái tốt a, cũng không phải là vi phụ gái ngươi a, công pháp này không có cái gì nguy hại, chỉ là tại lần đầu tu luyện sau xuất quan lúc sẽ cho người ý thức không hiểu nghiệm, có chút mơ hồ, tư duy không phải là như vậy trôi chảy, rất dễ dàng tiếp nhận một chút thuyết pháp, có thể so với tẩy não. Không có cách, thật sự là ngươi quá thông minh, tiếp tục như vậy, làm sao có thể cùng cái kia Bạch Hạo có tiến triển a? Cự Dược Vương có chút chột dạ, nhưng tưởng tượng mình cũng tính dùng tâm lương khổ, hết thảy cũng là vì hài tử, nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm giác mình là người cha tốt. Mắt thấy kế hoạch của mình bước đầu tiên thực hiện được, Cự Dược Vương ngoài chột dạ hơn nữa là hưng phấn. Liền thừa dịp Hồng Trần Nữ bế quan thời gian, đem Hồng Trần Nữ bên người những cái kia thân vệ đều nói rõ một phen, để bọn hắn cần phải trước tiên đem Chu Tử Mạch xuất quan sự tình tự nói với mình. Hắn nói nghiêm túc, những cái kia thân vệ cũng đều khẩn trương, tranh thủ thời gian lính mệnh tuân theo. Làm xong những thứ này, Cự Dược Vương thở sâu. Có được hay không còn phải xem cơ duyên, nếu bọn họ không có cơ duyên, hết thảy hay là đều vô dụng. Triệu gia ở tại trong khu thứ 19, dựa vào Triệu Hùng Lâm Thiên Hầu thân phận, gia tộc kia phạm vi cùng Lý gia Trần gia không kém bao nhiêu, thả mắt nhìn đi từng tòa nhập lại không tinh mỹ, mang theo thô kệch chi ý kiến trúc, tại toàn bộ 19 trong vùng rất là dễ làm người khác chú ý. Nhất là tại Triệu gia hai bên trên quảng trường, đứng thẳng lấy hai cái chừng có vài chục trượng độ cao hình thú pho tượng, toàn thân trắng nõn, mặc dù không phải là linh thạch chế tạo, nhưng cũng là nào đó ít thấy tài liệu luyện khí đắp nặn đi ra, rất là bất phàm. Tại đây hai cái thú điêu vị trí trung tâm, thì là Triệu gia Thiên Hầu Tháp, ngật đứng không ngã tràn ra chấn động, khiến người khoảng cách rất xa, liền có thể cảm thụ đến từ Triệu gia từng trận uy áp. Giống như không chỗ nào không có. Giờ phút này tại đây Triệu gia bên trong, tất cả tộc nhân con nối dõi đều tại diễn võ trường trong lẫn nhau như thí luyện, giống như giao thủ, thỉnh thoảng có thuật pháp thần thông va chạm ầm ầm rung động. Mà xem như Triệu gia con trai trưởng Triệu Đông Sơn thì là khoanh chân ngồi tại diễn võ trường thượng thủ vị trí, tuy là tại xem thế nào tộc nhân, nhưng trên thực tế lại không tập trung, thậm chí mi tâm mơ hồ có áng gân nhảy lên. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa, nội tâm liên tục thở dài, vừa nghĩ tới ngày hôm qua phụ thân trở về lúc cái kia vẻ mặt tức giận bộ dạng, Triệu Đông Sơn liền đáy lòng phát sầu. Hắn đã biết ngày hôm qua trong hoàng cung phát sinh một loạt chuyện, điều này làm cho hắn âm thầm kêu khổ, đồng thời đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cũng đều phiền muộn căm hận không thôi. Quá độc ác, cho chúng ta Triệu ra một người trúc cơ hồn, lại muốn lấy đi một cái thiên nhân hồn, cái này so với ăn cướp trắng trợn còn muốn ác liệt. Triệu Đông Sơn hận tốn hơi thừa lời đục răng, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tối hôm qua Triệu Hùng Lâm liền ném cho hắn một cái thiên nhân hồn, nói rõ một phen sau, mặt đen lại lựa chọn bế quan. Cha a, ngươi cảm thấy mất mặt, nhưng loại chuyện này ta cũng hiểu được mất mặt a. Triệu Đông Sơn thở dài, cũng có đau lòng, bọn hắn toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có như thế một cái thiên nhân hồn mà thôi. Đây là phụ thân hắn cùng thiên công Trần Hảo Tùng quan hệ mật thiết, là Trần Hảo Tùng tặng cho đấy. Nhưng bây giờ, lại muốn xuất ra. Cái này làm cho Triệu Đông Sơn bị đè nén mãnh liệt hơn, ngay tại hắn nơi đây bất đắc dĩ lúc, bỗng nhiên trên bầu trời xa xa có tiếng thét lập tức truyền đến. Cái này thanh thế không nhỏ, Triệu Đông Sơn nghe được sau nheo mắt, đáy lòng cũng cùng theo lộp bộp một tiếng, lúc ngẩng đầu lập tức liền thấy chân trời, thình lình có mấy ngàn vệt cầu vồng, mang theo kinh thiên động địa sát khí, như gió bay điện chớp bay vụt mà đến. Cái này vô sỉ Bạch Hạo tới lấy cái hồn, còn muốn như vậy phô trương. Triệu Đông Sơn đáy lòng chửi bới liên tục. Sắc mặt cũng đều đen lại, tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm vào cái kia mấy ngàn người trong phía trước nhất thân ảnh. thân ảnh kia chính là Diễu Võ Dương Oai Bạch Tiểu Thuần. Hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến Triệu gia giữa không trung, tay áo hất lên, thật đắc ý thanh âm quanh quẩn toàn bộ Triệu gia. Triệu Thiên Hầu, Triệu lão ca, vô cùng cảm tạ ngươi ngày hôm qua thay bảo quản ta thiên nhân hồn, cái kia. Ta hôm nay tới lấy rồi, đem thiên nhân hồn cho ta đi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khoái ý vô cùng, hắn sớm liền thấy Triệu Đông Sơn, bất quá suy nghĩ bản thân địa vị bây giờ như thế cao, tự nhiên muốn trực tiếp cùng Triệu Hùng Lâm đối thoại, như Triệu Đông Sơn dạng này vãn bối, bản thân không cần phải đi dặn dò. Mà tại Thiên Hầu trong tháp, Triệu Hùng Lâm dù là lúc trước là đang ngồi cũng là tâm thần có chút không tập trung, lúc này cũng cảm nhận được chuyện bên ngoài, da mặt khẽ nhăn một cái, cưỡng ép nhìn xuống, không để ý đến. Bạch Hảo cầm lấy hồn đi nhanh lên. Triệu Đông Sơn cắn răng kiên trì bay ra, trực tiếp tay áo hất lên, ném ra một cái thủy tinh. Cái kia thủy tinh sáng long lanh dị thường, tràn ra hào quang càng có khiếp người uy áp. Nhìn qua liền cực kỳ không tầm thường, hắn bên trong ẩn chứa một ánh lửa, chính là hỏa thuộc tính thiên nhân hồn. Cái này thủy tinh hóa thành một vệt cầu vồng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, bị Bạch Tiểu Thuần một chút cầm trong tay sau. Lập tức mặt mày hớn hở, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đông Sơn. Đây không phải Đông Sơn đại chất tử sao? Hạc hạc, các ngươi quá khách khí, rõ ràng còn đem ta thiên nhân hồn rót vào trong thủy tinh. Không tệ không tệ, đại chất tử, đến, hôm nay Bạch Thúc Thúc cao hứng, ngươi mau tới bái gặp một chút ta, Bạch Thúc Thúc có phần thưởng. Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Đông Sơn, cái này Triệu Đông Sơn mấy lần đắc tội bản thân. Hôm nay bản thân đã lên đã đến, làm sao có thể như thế đơn giản ly khai. Triệu Đông Sơn thở dốc cũng bắt đầu rối loạn, nghe được Bạch Tiểu Thuần rõ ràng xưng hô mình là đại chất tử, điều này làm cho hắn lập tức liền nộ khí nhảy được dâng lên, suýt nữa không có ngăn chặn, nhưng vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần chiến lực không tầm thường, mà lại là giám sát sứ bên người cái kia 3000 thi khôi sát khí tràn ngập. Khiến cho hắn không thể không đè xuống lửa giận, trầm muộn thanh âm quát. Bạch Hảo, hồn đã cho ngươi, còn không đi. Nơi đây không chào đón ngươi. Hắn lời nói này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền trừng ánh mắt lên, trở mặt cực nhanh, nháy mắt liền từ lúc trước cười tủm tỉm, biến mặt mang tức giận, tay phải nâng lên một chỉ Triệu Đông Sơn. Đại chất tử, ngươi đây là ý gì, nơi đây không chào đón ta. Ta đại biểu thế nhưng là Đại Thiên Sư, ngươi không chào đón ta, chính là không chào đón Đại Thiên Sư. Ngươi! Triệu Đông Sơn nghe xong Bạch Tiểu Thuần lời nói, nội tâm biệt khuất sắp nổ, nhưng đều muốn giải thích, nhưng Bạch Tiểu Thuần không cho hắn cơ hội này, mở miệng lần nữa. Không chào đón Đại Thiên Sư, liền đại biểu các ngươi miệt thị triều đình, miệt thị khôi hoàng, chẳng lẽ các ngươi triệu ra trong lòng có ruột? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tay phải khi nhấc lên, bên cạnh hắn 3000 thi khôi sát khí ầm ầm bộc phát tản ra, hình thành vòng xoáy màu đen bao phủ Triệu gia trên không. Ta không có. Triệu Đông Sơn nhất thời nóng nảy, nhưng hắn nói không lại Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế từ khi Bạch Tiểu Thuần làm tới cái này giám sát sứ sau, liền đặc biệt ra thích cho cùng hắn từng có quan hệ hoặc ý đồ mưu hại người của hắn chụp mũ, thường thường đều là mới mở miệng. Liền đỉnh đầu chụp mũ văng ra, chiêu này rất là lợi hại, đừng nói cái này Triệu Đông Sơn rồi, coi như là cha hắn, cũng đều không chịu nổi. Thậm chí Thiên Công Trần Hảo Tùng, ngày đó cũng đều tại Bạch Tiểu Thuần chụp mũ xuống, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Ồ! Ngươi trột dạ! Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên, giống như bắt được nhược điểm, hưng phấn mở miệng lúc, tay phải nâng lên, sẽ phải hạ lệnh, một màn này. Làm cho trong tháp cao Triệu Hùng Lâm tức giận toàn bộ người mưu mô đều run rẩy, mà Triệu Đông Sơn chỗ đó cũng là hô hấp ồ ồ, nhưng hắn lúc này đây phản ứng nhanh hơn không ít, lại nhanh đi vài bước, hít sâu một hơi chịu đựng phẫn nộ, đã đến Bạch Tiểu Thuần phía trước, cúi đầu ôm quyền cúi đầu. Vãn bối! Đông Sơn! Bái kiến! Bái kiến giám sát sứ đại nhân! Triệu Đông Sơn nội tâm phát điên chính muốn phun máu, nhưng bây giờ Bạch Hảo đã không là lúc trước, hắn cùng với cha hắn đều không thể trêu vào, chỉ có thể cúi đầu tạm bảo vệ bình an. Bạch Tiểu Thuần bất mãn nhìn một chút Triệu Đông Sơn, suy nghĩ hôm nay cái này Triệu Đông Sơn phản ứng làm sao biến nhanh, thầm nói đáng tiếc, hắn còn ý định mượn nhờ cơ hội này, hảo hảo lại bắt chẹt một chút cái này Triệu gia. Như thế nhanh liền nhận thức sợ rồi, không có ý nghĩa. Bạch Tiểu Thuần bất mãn buông xuống tay, nhưng không có lấy cớ đi tiếp tục tìm gốc rồi, đáy lòng rất là không vui, ánh mắt tại Triệu gia đảo qua sau, một chỉ cái kia hai cái trắng noãn thú điêu. Cái này hai cái pho tượng thoạt nhìn khả nghi, có ai không cho ta mang đi, đưa đến ta quý phủ, bản giám sát sứ phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Hắn lời nói vừa ra, lập tức phía sau liền bay ra mấy trăm thi khôi áo giáp màu đen, bỏ qua Triệu gia thẳng đến cái kia hai cái pho tượng mà đi. Triệu Đông Sơn lông mày nhảy dựng, cái trán gân xanh một trống, nhưng mắt thấy cha mình cũng không có dẫn xuất lời nói, chỉ có thể nhìn xuống tùy ý cái kia mấy trăm thi khôi, đem cái kia hai cái đối với bọn họ Triệu gia mà nói cũng đều vô cùng chân quý thú điêu, sinh sôi rút ra mặt đất. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nháy mắt, ánh mắt quét về phía Thiên Hầu Tháp, lại đợi sau nửa ngày thủy chung không thấy cái kia Triệu Hùng Lâm xuất hiện, hào hứng cũng đều có chút thiếu thiếu, hừ một tiếng, lúc này mới quay người mang theo thi khôi đại quân, mang theo hai cái pho tượng rời đi. Dám trêu ta? Cái kia Triệu Đông Sơn nhiều lần ra tay với ta, pho tượng này coi như là lợi tức. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, vinh váo gào thét đi xa. Cho đến hắn đi xa Thiên Hầu trong tháp, Triệu Hùng Lâm lúc này mới dẫn xuất một tiếng gầm nhẹ. Hắn ồ ồ hô hấp, thật lâu đều không có chậm lại. Hết lần này tới lần khác biệt khuất chi ý còn không cách nào bộc phát, chỉ có thể dùng gào thét đến thổ lộ. Mà Triệu Đông Sơn, giờ phút này lại đắng chát trầm mặc đối với cái kia Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã là kinh sợ vô cùng, thầm than nếu sớm biết như vậy, hắn lúc trước làm sao cũng đều sẽ không lựa chọn đắc tội đối phương. Suy đoán thiên nhân hồn, mang theo pho tượng, Bạch Tiểu Thuần trở lại giám sát phủ, an bài thi khôi thủ hộ sau. Hắn khoanh chân ngồi đang bế quan chi địa, suy nghĩ Đại Thiên Sư ngày hôm qua theo như lời nói. Kế tiếp sẽ chờ Đại Thiên Sư truyền chỉ rồi, cũng không biết lúc này đây Đại Thiên Sư muốn chộp bao nhiêu người nhà. Bạch Tiểu Thuần trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau nửa ngày sau đang muốn thảnh thơi nghiên cứu 18 màu lửa, nhưng thần sắc hơi động, lúc ngẩng đầu, hắn bế quan chi địa bên ngoài, xuất hiện Chu Nhất Tinh thân ảnh. Chu Nhất Tinh cầu kiến đại nhân. Cái này Chu Nhất Tinh đã bị Bạch Tiểu Thuần nhận lệnh vì giám sát phủ người, hắn tại cái này giám sát trong phủ thi khôi mặc dù cũng nhìn chằm chằm vào, nhưng chỉ cần không phải lòng có ác ý, ngược lại cũng sẽ không làm khó. Đối với Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần vẫn là rất hài lòng, nghe vậy đưa tay một chỉ, lập tức đại môn mở ra. Chu Nhất Tinh thở sâu, thần sắc nghiêm nghị nhanh đi vài bước, tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt thật sâu cúi đầu. Nhất Tinh a, chuẩn bị cẩn thận một chút, không được bao lâu, chúng ta giám sát phủ sẽ phải bắt đầu bận rộn. Bạch Tiểu Thuần học Đại Thiên Sư bộ dạng, nhàn nhạt mở miệng. Chu Nhất Tinh lập tức xưng phải đi theo sau giống như chần chừ một chút, nhìn chung quanh một chút sau, thấp giọng mở miệng. Đại nhân, cái kia Tống Khuyết, làm sao xử lý? Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Hài tử đáng thương. Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần sững sờ đi theo sau vỗ đầu một cái, hắn phát hiện bản thân rõ ràng đem Tống Khuyết đem quên đi. Đúng vậy a, chính là tại Trần gia cái kia. Tự xưng là Bạch Tiểu Thuần chất nhi Tống Khuyết. Chu Nhất Tinh thấp giọng mở miệng, ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên mình quét qua, lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Hắn a, ai, ta đầu này, ngươi nếu không nói, ta đều không nhớ ra được. Bạch Tiểu Thuần có chút tự trách, cảm giác mình tuy là Tống Khuyết đại phúc tinh, vừa vặn làm trưởng bối phận, tựa hồ đối với vãn bối thiếu đi yêu mến. Đại nhân mặt trời để ý vạn cơ, làm đều là an bang lập quốc đại sự, bất kỳ một cách nào quyết định biện pháp đều có thể chấn động thiên địa, vì toàn bộ Khôi Hoàng thành yên trước ngựa sau, cúi đầu tan trách, ti chức đáng chết. Chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền đại nhân, kính xin đại nhân chú ý nhiều hơn thân thể, việc này là ti chức sai. Chu Nhất Tinh tranh thủ thời gian mở miệng, thanh âm thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần nghe xong sau cảm thấy cái này Chu Nhất Tinh thật sự là rất biết nói chuyện, rất có chính mình phong phạm, đáy lòng thoải mái, tán thưởng đối với Chu Nhất Tinh nhẹ gật đầu. Mà thôi, ngươi đem hắn mang đến à? Tuân mệnh. Chu Nhất Tinh lớn tiếng mở miệng quay người rời đi, không bao lâu, lần nữa trở về sau Tống Khuyết bị hắn trực tiếp mang theo, ném tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Hiển nhiên trước khi tới, Chu Nhất Tinh cân nhắc đã đến Tống Khuyết cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ. Vì vậy giờ phút này Tống Khuyết quần áo đã không còn là lúc ấy trần ra như vậy rách mướp, mà là thay đổi một thân vải bố giáp, quần áo trên mình cũng đều sạch sẽ thật nhiều, nhưng hắn trong mắt quật cường cùng với điên cuồng vẫn như cũ mãnh liệt. Có bản lĩnh, ngươi giết ta, dượng của ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Khuyết bò người lên đứng nghiêm một bộ ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường bộ dạng. Nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, mở miệng câu nói đầu tiên, giống như gào thét, giống như giống to. Cái này gào to dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, nhưng nội dung bên trong lại là làm cho Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa nhìn không được bật cười. Hắn ho khan trong nghiêm mặt, đứng dậy vòng quanh Tống Khuyết rời đi một vòng, ánh mắt ở trên người hắn không ngừng dò xét. Cái này ánh mắt làm cho Tống Khuyết nội tâm run lên, hô hấp cũng đều dồn dập. Hắn cảm thấy trước mắt người này trong đôi mắt ẩn chứa nào đó hắn nhìn không ra đáng sợ bao hàm ý, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ác thú tiến lên trái sờ một chút, phải vỗ một cái này làm cho Tống Khuyết run run, trong đầu không khỏi sinh ra vô số liên tưởng, cả người nhất thời cứng ngắc lại không ít, nhưng trong miệng hay là giống to. Ta Tống Khuyết cho dù chết cũng tuyệt không khuất phục. Được rồi, không cần hô, bổn đại nhân hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thuần là ngươi cái gì người? Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cười nở hoa rồi, cố ý nghiêm túc hỏi, thậm chí còn lộ ra một tia giống như đối với cái này Bạch Tiểu Thuần rất kiêng kỵ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, đối với Tống Khuyết sắp nói ra đáp án, tràn đầy chờ mong. Tống Khuyết lập tức liền đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần biểu lộ, sửng sốt một chút, nếu có thể không chết. Hắn tự nhiên là không muốn chết, giờ phút này nội tâm không khỏi hoạt lạc, lập tức mở miệng. Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn dấu ở trong mắt vui vẻ, nhưng biểu tình lại là ngưng trọng lên. Bạch Tiểu Thuần là dượng của ta. Tống Khuyết nhãn tình sáng lên, dùng càng lớn thanh âm gầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần nội tâm kích động. Mượn ho khan đến cố nén ý cười, biểu lộ lại càng thêm ngưng trọng, kiêng kỵ cũng so trước đó rõ ràng rất nhiều, lại hỏi một câu. Ngươi nói là cái kia tại Minh Hoàng trên bảng liệt vị thứ nhất, càng là tu vi động trời, tài trí kinh người, dẫn động vô số nữ tính xuân tâm, làm cho vô số nam tu cúng bái, càng làm cho toàn bộ man hoang truy nã tuyệt đại cường giả, Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lời nói này nói ra sau, Tống Khuyết ngây ngốc một chút, Chu Nhất Tinh cũng đều vô thức muốn che mặt, thầm nói cái này cũng quá rõ ràng. Da mặt này cũng thật sự quá dày rồi. Nhưng Tống Khuyết vô luận như thế nào cũng đều không thể nghĩ đến người trước mắt chính là Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này mặc dù sửng sốt, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần trên mặt kiêng kỵ chi ý nói dối, lập tức liền mở miệng. Chính là cái này Bạch Tiểu Thuần. Ngươi nói cẩn thận một chút, cái nào Bạch Tiểu Thuần, chúng ta nói có phải là cùng một người hay không? Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhắc nhở một chút, nhưng biểu lộ lại là lộ ra một loại giống như không thể tin được bộ dáng, chính hắn đều cảm giác được kỹ xảo của mình rất lợi hại rồi. Chính là kia cái tại Minh Hoàng trên bảng liệt vị thứ nhất, càng là tu vi động trời, tài trí kinh người. Dẫn động vô số nữ tính xuân tâm, làm cho vô số nam tu cúng bái, càng làm cho toàn bộ man hoang truy nã tuyệt đại cường giả Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết hô hấp dồn dập, đáy lòng lại dâng lên một tia cảm giác quái dị, lặp lại một lần sau, hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ đối phương nói cùng mình theo như lời, giống như không phải là một người. Trời ạ, ngươi rõ ràng thực chính là vị kia Bạch Tiểu Thuần chất nhi. Bạch Tiểu Thuần mắt trợn to, hô hấp tán loạn, còn lùi về phía sau vài bước, chỉ vào Tống Khuyết, vẻ mặt không cách nào tin. Chu Nhất Tinh trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, hắn thật sự có chút ít nhìn không được rồi. Tống Khuyết lại đáy lòng càng thêm kích động, lập tức phấn khởi mở miệng. Không sai, ta chính là Bạch Tiểu Thuần chất nhi, duy nhất chất nhi, lão nhân gia người đối với ta cực kỳ coi trọng, càng là tràn đầy chờ mong cô ta là đạo lữ của hắn. Hắn nhất định sẽ tới cứu ta, nếu như ngươi dám đụng đến ta một chút, ta Dượng Út nhất định báo thù cho. Hắn hận không thể nói lại rõ ràng một chút, nói gần nói xa đều là tại nói cho người khác biết, bản thân đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói rất trọng yếu, rất trọng yếu. Nếu như muốn trảo Bạch Tiểu Thuần, thì quyết không thể giết bản thân, lấy cái này cái phương thức, đến tranh thủ bảo vệ tính mạng. Lời nói này bị người khác nghe được sau sẽ như thế nào, Bạch Tiểu Thuần không biết, nhưng chính hắn nghe được sau, đáy lòng vô cùng thích ý thoải mái, đã thống khoái đến không cách nào hình dung trình độ. Không nghĩ tới, ngươi nói rõ ràng đều là thực, tu vi kia cái thế, kinh thiên động địa Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng thật là ngươi Dượng Út. Mà thôi, Nhất Tinh, đem người này lưu lại ta giám sát trong phủ, trước hết làm một cái tôi tớ tốt rồi, còn như tài nguyên tu luyện cũng có thể cho hắn một phần. Hừ, với hắn tại, ta tin tưởng cái kia tuyệt thế thiên kiêu, làm cho vô số người si mê, sẽ khiến ta man hoang truy nã Bạch Tiểu Thuần, nhất định sẽ ngoan ngoãn chui đầu vô lưới. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, nghĩa tránh từ nghiêm. Hết lòng tin theo không di chuyển mở miệng. Tống Khuyết nghe đến đó, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mặc dù cảm giác quái gì thêm nữa, nhưng chẳng quan tâm tự cân nhắc tỉ mỉ, lập tức liền bị đã sớm nghe không vô Chu Nhất Tinh cầm lấy trực tiếp mang đi. Mắt thấy Chu Nhất Tinh mang theo Tống Khuyết rời đi, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian đóng lại đại môn, phong ấn bốn phía sau, cũng nhìn không được nữa, lên tiếng thoải mái cười ha hả. Khuyết Nhi a, nếu có một ngày ngươi biết thân phận của ta, không biết ngươi sẽ là cái gì biểu lộ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng thêm hưng phấn, hận không thể lập tức nói với Tống Khuyết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn biết rõ đúng mực, đối với cái này Tống Khuyết cũng có đề phòng, đương nhiên sẽ không nói với chân tướng, loại này giấu giếm thân phận, nghe đối phương thổi phồng cảm giác của mình, làm cho hắn rất là sảng khoái. Suy nghĩ sau này tâm tình không tốt thời điểm, sẽ đem cái này Tống Khuyết kêu tới dọa một phen, nhất định có thể làm cho mình tâm tình rất nhanh khôi phục sung sướng. An bài Tống Khuyết việc cần làm sau khi, Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhớ tới thần toán tử. Cũng không biết thần toán tử ở nơi nào. Hắn hẳn là cũng tại man hoang a. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được sứ mạng của mình lại thêm một cái, thần toán từ lúc trước đi theo bản thân, bây giờ có lẽ cũng trong nước sôi lửa bỏng, bản thân cần phải có tìm được đối phương, đem hắn giải cứu ra. Chỉ là muốn tìm được thần toán từ, Bạch Tiểu Thuần không có chút nào đầu mối, nghĩ nửa ngày, hắn chỉ có thể thở dài, đem việc này để ở trong lòng sau, đang định đi quen thuộc 18 màu lửa cách điều chế, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật, trong mắt lộ ra nét mừng, vỗ phía dưới theo trong túi trữ vật xuất ra vĩnh dạ tán. Vĩnh dạ tán ban đầu ở Trần Hảo Tùng một trường xuống, mặc dù toàn bộ tan vỡ, chỉ có nan dù hoàn chỉnh, rồi sau đó Bạch Tiểu Thuần tại Lý gia xét nhà lúc, đã nhận được tấm kia thần bí gia thú, với trong túi trữ vật, hai người hòa hợp lại cùng nhau. Khiến cho vĩnh dạ tán ở vào khôi phục ở bên trong, mà dưới mắt tại vĩnh dạ tán bị Bạch Tiểu Thuần lấy ra lập tức, hắn trên có hắc quang thoáng hiện, tấm kia gia thú lại dần dần hóa thành vĩnh dạ tán mới, mặc dù hai người hoàn mỹ quy nhất sau, mới vĩnh dạ tán lên, lập tức liền tản mát ra từng trận chấn động, cái này chấn động mạnh, so với đã từng muốn bao nhiêu ra gấp mấy lần, thậm chí phảng phất tại cấp độ trên đều không giống nhau lắm rồi. Cầm chặt cái dù này, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được cái này vĩnh dạ tán bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người lực lượng. Hắn nhìn không được kích động trong lòng, mãnh liệt đem cái dù này căng ra. Vui đùa một tiếng, tại vĩnh dạ tán bị căng ra nháy mắt, hắn ra thú mặt dù trên thình lình xuất hiện một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt dù. Tuyển này mặt so với đã từng càng thêm rõ ràng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhìn lại lúc đều có loại tâm thần bị hút lấy, tim đập nhanh cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian tu vi vận chuyển sau, cảm giác này mới tiêu tán. Vĩnh Dạ Tán cuối cùng chữa trị hoàn thành.